Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 241, kiên cố 1, ngoài thành Lịch Dương. Cha con Chu ăn, Chu Hoàn đang đứng trên núi nhỏ xem thực hư quân sở. Bỗng nghe trên đầu thành Lịch Dương vang lên những tiếng âm thanh thật lớn, nghe như long trời lở đất. Đại doanh Cửu Giang cách Lịch Dương gần 10 dặm nhưng nghe vô cùng rõ ràng. Chu Hoàn mặt biến sắc nói: "Phụ thân, khí thế quân sở thật là cao." Chu An thầm gật đầu: "Trận ác chiến 10 ngày qua, 3 vạn đại quân Cửu Giang đã sớm mệt mỏi khó chịu đựng nổi. 4 vạn quân Hán của Cận Hấp, Lý Tả Sa cũng lực kiệt như thế. Nhưng quân sở trên đầu thành Lịch Dương sĩ khí lại cao nhất. Cũng không biết tên Mông Cức phụ trách thủ thành từ đâu mà ra, sao lại khó chơi đến vậy?" Mông Cức, Chu An trao mày rậm lại, trầm giọng nói: "Tên Mông Cức này rốt cuộc là có lai lịch như nào?" Chu Hoàn lắc đầu cười khổ: "Mật thám quân Cửu Giang mất sức chín châu hai hổ, nhưng chỉ nghe được tướng trấn thủ Lịch Dương họ Mông tên Cức, còn cụ thể lai lịch như nào thì lại không biết. Tuy nhiên có thể khẳng định một điểm, tên Mông Cứ này tuyệt đối không phải là tướng già của quân sở, chắc là tướng vừa được hạng trang chiêu mộ." Nghĩ tới đây, Chu An liền thầm kinh hãi: "Dưới trướng hạng trang thật đúng là người tài đông đúc mà." Hai cha con còn đang trầm ngâm thì chợt có thân binh lên núi bẩm báo: "Tướng quân, có tướng quân Cận Hấp và Lý Tả Sa cầu kiến." Chu An không quay đầu lại, nói: "Cho mời hải vị tướng quân lên núi." "Vâng." Thân binh dạ gian, lính mệnh đi chốc lát sau Cận Hấp, Lý Tả Sa liền cùng nhau lên núi nhỏ. Chưa kịp chào hỏi, Cận Hấp đã hồn hển nói: "Chu An, quân sở trong thành kiêu căng, ngươi còn trốn ở trên núi ngắm phong cảnh ư?" Chu Hoàn lạnh lùng cười, phản bác lại: "Cận Hấp, nếu tối hôm qua không phải bộ khúc của ngươi tác chiến bất lực, liên quân đã sớm tấn công được lên đầu thành Lịch Dương rồi. Ngươi có tư cách gì mà ở đây giáo huấn người khác? Oát con Chu Hoàn." Cận Hấp nghe vậy giận tím mặt: "Ở đây có phần cho ngươi nói sao? Ta nói đều là sự thật." Chu Hoàn không chút nhân nhượng: "Từ lúc khai chiến đến nay, quân Cửu Giang chúng ta đã thương vong hơn 5.000 người rồi. Bộ khúc của Lý Tả Sa tướng quân cũng thương vong hơn 4.000 người, nhưng bộ khúc của ngươi thì sao? Cho đến giờ cũng chỉ thương vong chưa tới 2.000 người. Nếu không phải ngươi kêu gào đòi tấn công cố ý bảo tồn thực lực, Lịch Dương đã sớm dẹp xong rồi." "Rắm thối." Cận Hấp càng nổi giận cuồn cuộn: "Tổn thất của lão tử đều là những lão binh tinh nhuệ, còn hơn nhiều so với quân Cửu Giang các ngươi. Chết trận toàn là nông phu tiểu phu, hộ săn bắn, toàn là một lũ ô hợp. Chu Hoàn, nếu không phải nể mặt phụ thân ngươi, lão tử hôm nay đã chém đầu ngươi rồi." "Hừ." "Chém đầu ta ư?" Chu Hoàn lãnh đạm nói: "Chỉ sợ ngươi không có năng lực này." Cận Hấp đâu có kiềm chế được nữa, tức thì rút kiếm ra đâm tới Chu Hoàn, lại bị Lý Tả Sa ra sức giữ tay lại. Chu An cũng có chừng mực, cuối cùng đưa Chu Hoàn xuống núi. Lý Tả Sa dậm chân cả giận: "Giờ là lúc nào rồi mà các ngươi còn có tâm trạng cãi nhau hả?" Dừng lại một chút, Lý Tả Sa lại nói: "Các ngươi có biết hay không, hơn 150.000 đại quân của Mai Uyên đã bị 20.000 tinh binh của Hạng Trang đánh bại làm toàn quân bị diệt. Còn có quân Đông Ký của Tử Lạc Siêu nữa đã bị quân sở đánh tan ở Âu Thương rồi." "Hả?" Chu An nghe vậy mặt biến sắc nói: "Mai Uyên xong rồi, Tử Lạc Siêu cũng thất bại ư?" "Không thể nào." Cận Hấp cũng khó mà tin được, nói: "Hơn 150.000 đại quân của Mai Uyên cứ như vậy mà xong ư? Là 150.000 đại quân đó. Lý Tả Sa, ngươi cũng không nên nói láo chứ?" "Nói láo ư?" Lý Tả Sa tức giận nói: "Ta chẳng hơi đâu mà đi nói láo cả." Chu An nghe vậy thì nghiêm nghị, Cận Hấp thì nhíu mày nói: "Vậy thì chúng ta có phiền toái lớn rồi. Phiền phức không chỉ có những thứ này không thôi đâu." Lý Tả Sa dừng lại một chút, lại nói: "Thám mã Lưu Tinh hồi báo, đại quân Hoài Nam Anh Bố cũng từ Quảng Lăng rút binh rồi. Thất lộ liên quân bao vây tấn công Giang Đông, hiện giờ chỉ còn lại ba nhà chúng ta. đợi khi Hạng Trang điều quân trở về, quân Sở tiếp theo chắc chắn sẽ qua sông. Đến lúc đó, ai trong chúng ta cũng đừng nghĩ tốt đẹp. Vậy thì phải làm như nào đây? Cận Hấp nghe vậy hốt hoảng. Năm ngoái trận chiến tại Thọ Xuân, Cận Hấp thật sự bị Hạng Trang đánh cho mà sợ hãi. Cho nên vừa nghe nói phải đánh với Hạng Trang thì Cận Hấp theo bản năng liền trở nên nhút nhát. Nghĩ mà xem, năm ngoái cùng Lý Tả Xa mang theo 30.000 quân còn đánh không lại mấy ngàn tàn binh của Hạng Trang. Hiện tại Hạng Trang ít nhất cũng có mười mấy ngàn binh mã, vậy thì làm sao mà đánh được. Trong lòng Chu An cũng bồn chốn, trận này dường như không cần phải đánh nữa. Lý Tả Xa như đoán được suy nghĩ trong lòng Chu An, lập tức lạnh lùng nói: Chu An tướng quân, hiện tại muốn lui binh chỉ sợ là chậm rồi. Dù ngươi lui binh, ngươi thật cho rằng Hạng Trang sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi kết tử cừu cùng với Hạng Trang. Năm xưa nếu không phải ngươi phản Sở đầu Hán, Hạng Võ cũng sẽ không binh bại tại Cai Hạ, lại càng không tự vẫn ở Ô Giang. Đủ rồi, Chu An tức giận nói. Lý Tả Xa, những điều này không cần ngươi nhắc nhở bản tướng quân. Ngươi biết là tốt rồi. Lý Tả Xa gật đầu, ánh mắt lại chuyển sang Cận Hấp, nói: Kế lúc này, chúng ta chỉ có thể vứt bỏ hiềm khích, trước tiên hợp lại toàn lực đánh hạ Lịch Dương, sau đó bố trí phòng vệ dọc theo Ô Giang, có lẽ đủ để ngăn cản quân Sở tại Giang Tả. Bằng không đợi đến khi quân Sở đánh tới cửa rồi chỉ có thể đoạt đầu của chúng ta giành công mà thôi. Chu An yên lặng gật đầu, sự việc cho tới bây giờ hình như cũng chỉ có con đường này mà đi thôi. Cận Hấp mắt sáng rực, nói: Cũng được. Buổi sáng hôm nay do đội thân vệ của ta phụ trách đoạt thành, nhưng các ngươi con mẹ nó đừng có giấu riêng riêng cái gì nữa. Gì mà Tỉnh Lan, công thành xa, đầu thạch lấy hết ra đi. Ta thật không tin chỉ là một thành Lịch Dương mà bắn không tới ư? Đầu thành Lịch Dương, Mông Cức dựa vào Lỗ Châu Mai ngủ say. Đêm qua trận chiến công thành vẫn duy trì tới nửa đêm, quân Hán mới rút đi. Mông Cức vội vàng dàn xếp thương binh, kiểm cây cây lăn đá rơi với dầu hỏa mạnh. Mới sáng sớm đã phải lên đầu thành khích lệ tướng sĩ quân Sở và các. Tận đến lúc này y mới có thể rảnh rỗi dựa vào đống gò chợp mắt một chút. Bỗng nhiên trong lúc đó, ngoài thành đột ngột vang lên tiếng kèn trầm thấp vang xa. Mông Cức giật mình thức dậy, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát ngoài cổng bắc mấy vạn quân Hán đã tập kết, khiến trong lòng Mông Cức khẽ rùng mình. Sau trận quân Hán, dĩ nhiên còn xuất hiện một tòa tháp gỗ nhọn cao dựng thẳng lên. Mông Cức ngỡ ngàng: Tỉnh Lan, là Tỉnh Lan. Sai, phía sau Tỉnh Lan còn có xe đầu thạch, rõ ràng là xe đầu thao. Hú hú, trong tiếng kèn kéo dài không thôi. Hơn vạn trọng giáp quân Hán cầm thuẫn trèo trong tay, nhịp đều hô kéo hơn 10 Tỉnh Lan. Xe đầu thạch chậm rãi hướng về đầu thành Lịch Dương nghiền ép qua. Nhìn trận Tỉnh Lan và xe đầu thạch cao chót vót, trên đầu thành lập tức xôn xao. Trong sự chờ đợi làm kẻ khác hít thở không thông, thời gian chậm chậm trôi qua. Khoảng cách với thành tường trên dưới 100 bước thì hơn 10 xe đầu thạch cuối cùng dừng lại. Trong tiếng hô nhịp đều, một đội quân Hán bỗng nhiên phát lực, dùng sức hạ ném. Trong chốc lát, hơn 10 cánh tay thật lớn vung lên không trung bắn lên. Thông qua xích sắt nối liền với những cánh tay vẫy thật xa, các giỏ nâng lập tức gào thét bắn lên không trung. Lên tới điểm cao nhất thì những đá lớn ở trong giỏ nâng hướng về phía trước đột nhiên bắn ra ngoài. Trong những tiếng hô theo nhịp như biển gào của lực sĩ quân Hán, hơn mười mấy khối đá lớn từ sau trận quân Hán cuồn cuộn gào thét dựng lên hướng về đầu thành Lịch Dương trở mình cuồn cuộn đập xuống lăn tới. Những canh giữ ở đầu thành lập tức náo loạn, hò hét gọi nhau chạy trốn chen lấn nhau. Một vài bị chen dưới tường chắn mái ngã trọng thương. Nhưng những dù hoang mang hoảng sợ này lại không một ai chạy xuống đầu thành bỏ trốn. Mông Cức bỗng nhiên ngẩng phát đầu, chỉ thấy một khối đá lớn đang hướng về phía đầu mình bổ xuống. Trong chớp mắt, Mông Cức bỗng lắc mình một cái. Khối đá chừng 450 cân liền rơi xuống bên cạnh kèm theo tiếng nổ bùm rất lớn. Mấy lập tức bị chấn động bay lên không trung, rồi lại trở mình cuồn cuộn rơi xuống bắn ra ngoài thành. tức thì đầu trên thành bụi mù nổi lên dày đặc. Sau khi bụi mù tiêu tan, chỉ thấy đầu thành đã bị vỡ một lỗ hổng thật lớn. Mấy lão binh vốn đang canh giữ bên cạnh Mông Cức và 20 đều đã bị chấn động bắn ra ngoài tường thành, biến thành thổ dân đầy bụi đất. Có hai không may bị đá lớn đè xuống làm thịt nát xương tan. Tuy vậy, hơn mười mấy khối đá lớn còn lại đều chật cả. Nếu không phải rơi xuống bên trong thành thì đều nện ở trên tường thành. Trong tiếng hô nhịp đều của lực sĩ quân Hán, một loạt đá tảng lớn bị ném lên không trung, lại trở mình cuồn cuộn bắn về đầu thành Lịch Dương đập xuống. Tuy nhiên số khối đá lớn đập trúng đầu thành rất ít. Hầu hết khối đá lớn đều rơi xuống trên tường thành cao chót vót, đồng thời đập vỡ gạch bao quanh, còn để lại một hố lõm nông. Xe đầu thạch oanh kích rằng co mất thời gian nửa bữa cơm, tận đến khi Tỉnh Lan tiếp cận tường thành cuối cùng mới dừng bắn. Ngay khi xe đầu thạch của quân Hán dừng bắn thì trên thành Lịch Dương sớm đã là một đống hỗn độn. Khối đá rơi vào đầu thành tuy rằng số lượng không nhiều lắm nhưng mỗi một khối đá lớn đều gây sự tổn hại lớn cho quân Sở. Ngoại trừ sát thương người ra, càng hủy hoại khối lượng lớn đá lăn cây lăn và dầu hỏa. Nghiêm trọng hơn chính là sĩ khí và lòng tin của bị tàn phá cực mạnh. Lúc bụi mù bao phủ trên đầu thành tan hết, núp tại lỗ châu mai đều run rẩy đứng lên, mặt vàng như đất, sợ sệt như chim sợ cành cong. Những nay dù sao cũng chưa được huấn luyện chính quy, lại chưa từng trải qua trận chiến hỏa công chân chính, đối mặt với khí giới công thành lợi hại như xe đầu thạch, Tỉnh Lan khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh sợ hãi. Nhưng còn hơn 3.000 lão binh theo Mông Cức từ Cửu Nguyên tới đây lại vô cùng bình tĩnh. Bọn họ cũng không vì sự tấn công của xe đầu thạch quân Hán mà sợ hãi, càng không bởi vì xe Tỉnh Lan quân Hán tới gần tường thành mà thất kinh. Bọn họ chỉ lặng lặng canh giữ ở đầu thành, đợi quân Hán đến vây đoạt thành. Chương 242 Kiên cố 2 quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 242 Kiên cố 2 Rống. Trong những tiếng hô đều nhịp của binh giáp quân Hán, 20 cái Tỉnh Lan cao chót vót suốt cuộc chậm rãi tới gần thành tường cổng Bắc. Khoảng cách với tường thành chừng 20 bước thì trên đài cao Tỉnh Lan vốn không có người đột nhiên xuất hiện một lượng lớn cung tiến thủ quân Hán. Sau một khắc, từng đợt mưa tên dày đặc bắn trụm xuống đầu thành cổng Bắc. Trên đầu thành cổng Bắc, bất ngờ không kịp đề phòng kêu thảm thiết ngã xuống. A, mắt của ta đau chết mất. Một bị tên bắn trúng mắt từ trên đầu thành lăn xuống kêu thảm thiết, chỉ trong chốc lát đã rơi xuống mặt đất bỏ mình. Cứu mạng với, ta không muốn chết, mẹ ơi. Một 16-17 tuổi, vẻ mặt non nớt đang kêu thảm ngã sấp xuống tại trên đầu thành. Trên lưng y bị cắm một mũi tên, này giấy rua, đuôi mũi tên vẫn còn đang khẽ rung động. Hơn 20 Tỉnh Lan, trên mỗi Tỉnh Lan trên dưới 2 tầng vọng đài đủ để chứa 50 cung tiến thủ. Tròn 1.000 cung tiến thủ chia làm 5 đội, hướng về đầu thành cổng Bắc mà luôn phiên nhau bắn trúng tới. Từng làn mưa tên rơi xuống, ngày càng nhiều, thậm chí cả lão binh cũng ngã xuống vũng máu. Trên đầu thành náo loạn, khắp nơi bi thảm. Tuy nhiên, hầu hết ngã xuống trong mưa tên đều là những không mặc giáp. Về phần 3.000 lão binh của Mông Cức, hầu hết cầm đại thuẫn trong tay, trên người mặc trọng giáp. Cung tiến thủ quân Hán bắn ra trên cơ bản không uy hiếp quá lớn, trừ phi không may bắn trúng mặt hoặc trúng vào đường nối của áo giáp thì mới bị mất mạng. Mông Cức mặc trọng giáp, cầm trong tay bộ cung thiết đang bắn về phía cung tiến thủ trên Tỉnh Lan của quân Hán. Mưa tên rơi trên người y đều bị văng ra hết. Mưa tên của cung tiến thủ quân Hán căn bản là không đủ để bắn thủng trọng giáp trên người Mông Cức. Nhưng mỗi mũi tên mà Mông Cức bắn ra thì tất sẽ có một cung tiến thủ quân Hán ngã xuống. Bắn đủ hơn 10 cung tiến thủ quân Hán, Mông Cức hét lớn. Lão binh tiến lên. Mông Cức ra lệnh một tiếng. Hơn ngàn lão binh canh giữ trên đầu thành đều tiến lên, vừa rú gào vừa cầm đại thuẫn hoặc là dùng áo giáp mặc trên người để chặn mưa tên của quân Hán tập kích. Tuy rằng không ngừng có lão binh ngã xuống trong tên, nhưng trên cơ bản hóa giải uy hiếp của Tỉnh Lan quân Hán. mấy nghìn bị vây vào mép của sư tan rã lại một lần nữa trấn tĩnh xuống. Tuy nhiên, sự tiến công của quân Hán chỉ vừa mới bắt đầu. Dựa vào sự phát uy của Tỉnh Lan, hơn 10 thang mây cùng với hơn 10 thang mây đơn giản đều đã dựng lên thành tường cổng bắc. Sau một khắc, một đội tử sĩ quân Hán ngậm dao sắc bén sử dụng chân tay trèo lên thang mây, xông về phía trước đầu thành. Trọng binh lui binh, khinh binh tiến lên. Mông Cức lần thứ hai lớn tiếng hạ lệnh. Lão binh quân sở đầu thành lập tức rút lui ra sau. Bọn họ cầm đại thuẫn hoàn đao cầm trong tay, trên người mặc trọng giáp, sử dụng ưu thế của cơ thể to lớn ném mạnh những đá lăn cây lăn xuống lại không tiện bằng những không mặc trọng giáp gào lên hưởng ứng. Nâng cây lăn, đá lăn ném xuống dưới thành. Đi chết đi! Một gã ôm một khối đá trăm cân hung hăng nện xuống dưới. Hơn 10 tử sĩ quân Hán đang trèo lên thang mây lập tức đều bị văng ra, kêu lên thảm thiết rồi từ trên cao mấy trượng ngã xuống đất. Tuy nhiên trước khi rơi xuống đất, một tử sĩ quân Hán không ngờ vung tay ném lưới dao sắc bén lên, suýt chút nữa thì đâm thủng yết hầu của kia. Ta đến đây, ta đến đây. Một cơ thể cao lớn một mình nâng một cây lăn nặng 400-500 cân đang định từ lỗ châu mai ném ra ngoài thì một mũi tên như chớp bắn tới xuyên qua yết hầu của y. Cao lớn lập tức hai mắt trợn ngược, hai tay đang giơ cao lăn cây liền mềm nhũn buông thõng xuống làm cây lăn đè vào người. Còn có một vừa ném xuống một khối đá lớn, kết quả cả người mất trọng tâm trong khoảnh khắc từ trên đầu tường lao thẳng xuống dưới, rơi xuống đất còn chưa tắt thở. Nhưng trong khoảnh khắc bị tử sĩ quân Hán ùa lên giấm thịt nát xương tan. Trên đầu tường, dưới tường thành lập tức rơi vào trong cảnh rối loạn, giống như nồi nước đun sôi, loạn xi bát nháo. Một đội sĩ tử quân Hán lần lượt trèo lên thang nhưng lại bị cây lăn đá lăn từ trên quẳng xuống. Một đám xéo gọi nhau mặt sau lỗ châu mai, vừa điên cuồng đẩy cây lăn đá lăn vừa bị cung tiến thủ quân Hán bắn trúng ngã xuống đất. Giờ này khắc này, tử thần đang há những chiếc xanh nanh thật lớn, điên cuồng mà thu gặt những sinh mệnh tươi mới. Tử sĩ quân Hán cố nhiên hung hãn không sợ chết, quân Sở dĩ nhiên cũng quyết không lùi bước. Vượt qua sự hoảng loạn ban đầu, đầu thành giờ đã trấn tĩnh, kỳ thật cũng là chết. Giờ khắc này, trong đầu bọn họ đã không còn tạp niệm gì nữa. Bọn họ nghĩ rất đơn giản, nếu thành bị hãm, bọn họ hẳn là sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Cho nên, nếu bọn họ muốn sống, nhất định phải đánh bại quân Hán, phải bảo vệ thành trì. Bùm bùm bùm, một tiếng nổ lớn va đập từ cửa thành truyền đến. Đi kèm cùng với mỗi một tiếng va đập, thậm chí ngay cả chân tường thành đều kịch liệt rung động. Mông Cức mặt biến sắc, xoay người bước nhanh lên vọng đài đầu thành, tay vịn vào lỗ châu mai nhìn xuống. Chỉ thấy một trận xe công thành đã ở tại cổng bắc, đang mãnh liệt đụng vào cửa thành. Đáng giận! Mông Cức hét lên giận dữ, quay đầu lại hét: Dầu hỏa mạnh, dầu hỏa mạnh! Liên tiếp trong tiếng giống giận dữ, sớm có hơn 10 tên ôm từng hũ dầu hỏa mạnh tiến đến, lại hướng về bên ngoài lỗ châu mai ném xuống. Kèm theo đó là tiếng vỡ vụn giòn tàn, dầu hỏa mạnh lập tức tràn ra bắn tung tóe, bắn cả lên xe công thành và người ở bên ngoài cửa thành. Cây đuốc, lấy cây đuốc! Mông Cức lần thứ hai ra lệnh: Chết cháy bọn họ! Mông Cức vừa dứt lời, vài cây đuốc đã từ trên đầu thành ném xuống. Dưới cửa thành liền bùng lên trận lửa cháy mạnh lên tận trời. Hơn 10 lực sĩ quân Hán đang trốn ở trong ốp xe của xe công thành đang xông tới cửa thành đã bị lửa bén lấy, kêu lên thảm thiết. Mười mấy người lửa từ trong ốp xe chạy vội ra, và cũng rất nhanh chết cháy tại chỗ. Sau trận quân Hán, khóe miệng Lý Tả Xa lập tức co giật, lúc này hạ lệnh nói: Truyền lệnh tất cả xạ thủ lâu phiền thay hỏa tiễn thiêu hủy dầu hỏa mạnh ở trên đầu thành. Vâng! Thân binh đứng canh giữ bên cạnh Lý Tả Xa ầm ầm đồng ý, lại bò lên trên vọng đài xe Tinh Lan vừa đẩy tới, cầm lấy hai lệnh kỳ hình tam giác ra sức vấy lên. Trên Tinh Lan phía trước, mười mấy tiểu giáo ấy quân Hán ra lệnh một tiếng, hơn 10 xạ thủ lâu phiền đã thay chừng hai tạ cung cứng tang một, mũi tên vốn bằng lông vũ nhẹ cũng đổi thành trọng tiến nanh sói. Cái gọi là xạ thủ lâu phiền thật ra cũng không phải là chỉ người lâu phiền, mà là chỉ những thiện xạ có hình thể cao lớn. Không đợi lửa tắt, một trận xe công thành lại hướng về cửa thành nghiền ép mà đến. Mông Cức nheo mắt lại, lần thứ hai hạ lệnh. Dầu hỏa mạnh, chuẩn bị dầu hỏa mạnh. Lại có hơn 10 ôm những bình dầu hỏa mạnh tiến lên. Nhưng đúng lúc này, hơn 10 luồng khí sắc bén xé gió lao tới. Một số thì bắn thủng vào vải sành mà đang ôm. Vải sành vỡ vụn. Từng mảng dầu hỏa mạnh liền bắn ra trên đầu tường. Hả? Con ngươi Mông Cức thoáng chốc co rút kích liệt, lúc này vội nhảy ra thật xa. Hầu như là ngay khi Mông Cức vừa nhảy tránh xuống đất, hơn 10 hỏa tiễn liền rơi vào trên đầu thành. Sau một khắc, ngọn lửa trên đầu thành tổng bắc bùng lên tận trời. Hơn 10 lão binh vốn đang canh giữ trên đầu thành, kể cả một số gần đó, đều lâm vào biển lửa. Chiến bào của Mông Cức cũng bị bén cháy xém, yếu ớt cháy lên. Đáng ghét! Mông Cức xoay người dập ngọn lửa trên chiến bào, lại chăm chú nhìn lên. Chỉ thấy toàn bộ đầu thành cổng bắc đã hoàn toàn bị lửa bao phủ, ngoại trừ một số ít lão binh cùng với may mắn chạy tránh ra ngoài được, còn hầu hết đều táng thân trong biển lửa. Còn muốn dùng dầu hỏa mạnh ngăn cản công thành rõ ràng là không được nữa. Bùm! Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng đụng nặng nề từ dưới chân thành truyền đến. Mông Cức hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn xung quanh phải trái. Chỉ trên đầu thành đã xuất hiện bóng dáng tử sĩ quân Hán. Tuy rằng lúc này tử sĩ quân Hán xông lên đầu thành không nhiều, không đủ để áp chế quân Sở đầu thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, sĩ tử quân Hán xông lên đầu thành sẽ càng nhiều, cục diện sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tướng quân! Mông Thương tiến lên một bước, lạnh lùng nói: nhanh xuất động đội kỵ binh dũng mãnh đi. Mông Cức nghiêm trọng gật đầu rút đao ra, lạnh lùng nói: truyền lệnh đội kỵ binh dũng mãnh. Đồ kích! Vâng! Mông Thương ầm ầm đồng ý, lại bỗng nhiên quay đầu lại giống lên: tướng quân có lệnh đội kỵ binh dũng mãnh đột kích. Đội kỵ binh dũng mãnh đột kích. Bên trong cánh cửa phía đông Lịch Dương, gần nghìn kỵ binh chính trận đã sẵn sàng đón địch. Mông Khanh đang kiếng chân nhìn về hướng cổng bắc xa xa, thái độ trên mặt không che giấu được sự lo lắng. Tiếng chém giết bên ngoài cổng bắc rung trời, nhưng y lại ngồi ở đây chờ đợi, thật là dày vò mà. Bỗng nhiên trong lúc đó, một con khoái mã từ trên đường chạy như bay đến. Kỵ sĩ trên lưng ngựa vừa phóng ngựa chạy nhanh vừa ngửa mặt lên trời hét: tướng quân có lệnh đội kỵ binh dũng mãnh đột kích. Đội kỵ binh dũng mãnh đột kích. Rốt cuộc đã đến phiên chúng ta rồi sao? Khóe miệng Mông Khanh thoáng chốc nghe răng cười. Lập tức đem mũ giáp nặng nề ở trên tay đội lên đầu, kéo chiếc mặt nạ sắt xuống bảo vệ toàn bộ mặt. Toàn bộ khuôn mặt đều được giấu bảo vệ trong chiếc mặt nạ, chỉ có đôi mắt hẹp dài là lộ ra hai luồng sáng rực. Lên ngựa! Mông Khanh xoay người lên ngựa, lại rút đao ra hô. Gần nghìn kỵ binh đang ở trên đường dài tính tỏa đợi đều đứng dậy lên ngựa, lập tức rút hoàn thủ đao sắc bén ra. 300 trọng kỵ binh không mang trọng giáp này lại phải hỗ trợ phó binh lên ngựa. Lúc lên ngựa, phó binh lại đem 300 kỵ thương thật dài chừng 3 trượng 6 thước đưa cho kỵ thủ. Hơn 300 trường dư đâm thẳng vào hư không, thoáng chốc hình thành một rừng mâu tử vong dày đặc. Chương 243 Uy Phong Trọng Kỵ quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 243 Uy Phong Trọng Kỵ. Cổng phía bắc Lịch Dương ầm ý vang trời. Quân Hán đang liều chết chém giết với quân Sở. Nhưng cửa phía đông lại rất yên tĩnh. Bên ngoài cửa phía đông, ngoại trừ 10 tên lính tuần tra đang lang thang quanh quẩn, còn lại không nhìn thấy bóng dáng một tên quân Hán nào. Trận chiến Lịch Dương, ý đồ chiến lược của Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Xa là chiếm đóng Lịch Dương, nhổ đi cách đinh quân Sở đóng vào Giang Bắc. Về phần có thể tiêu diệt hết quân giữ thành, bọn hắn kỳ thực cũng không để ý. Cho nên quân Hán không bao vây thành tứ phía. Giữa lúc đó, một lão binh quân Hán dường như là ý thức được điều gì, chậm rãi gì chặt đầu ngựa. Lão binh quân Hán nhìn chăm chú, chỉ thấy cầu treo phía trước thường treo cao đột nhiên từ từ hạ xuống. cổng thành vốn đóng chặt cũng dần dần mở ra trong tiếng két két chói tai. Từng đợt âm thanh như sấm vang đột nhiên truyền đến. Thời khắc này, lão binh quân Hán cảm nhận rõ ràng, mặt đất khắp nơi dưới chân đều đang nhẹ nhàng rung lên. Chuyện gì đang xảy ra? Quân Sở đang tập kích ư? Không thể như vậy, trước mắt cửa Bắc đều sắp thất thủ, quân Sở làm sao còn có binh lực tập kích chứ? Chết tiệt, quân Sở biết thành sắp bị phá, cho nên muốn chạy trốn khỏi thành trước tiên sao? Mười mấy kỵ binh quân Hán vốn đang lang thang khắp nơi cũng dần dần tập trung sau lưng vị lính già. Một đám chỉ trỏ đối với cửa thành rộng mở, khe khẽ nói thì thầm. Vẻ mặt của vị lính già quân Hán đột nhiên thay đổi, thanh thế này chẳng lẽ là đại đội kỵ binh? Lúc này, bên trong cửa thành đầu tiên ló ra một rừng trường mâu sắc nhọn. Theo sau trường mâu xuất hiện cũng là kỵ binh quân Sở tứ kỵ Ma Duyệt. Đội kỵ binh tứ kỵ này cả người và ngựa đều mang giáp sắt dày nặng phía trong. Thậm chí ngay cả gương mặt của kỵ binh cũng che phủ bởi một sự lạnh ngắt. Nhìn qua là âm u như thế, hung tàn như thế, dữ tợn như thế. Đây là kỵ binh gì? Trời ơi, lũ quái vật này thoát ra từ đâu? Mặc giáp sắt nặng dày như vậy, ngựa cũng thổ được sao? Tiểu tử mắt mù, chưa thấy chiến mã của quân Sở đều là tuấn mã vai cao bảy thước sao? Ô trời ạ, ô trời ơi, lũ quái vật đang xông lại đây, chạy đi, chúng ta mau chạy đi. Mười mấy kỵ binh quân Hán trấn giữ cửa thành lập tức đứng dậy. Không đợi người lính già quân Hán hạ lệnh, liền dì cương ngựa chạy thục mạng về hướng cửa Bắc. Thời khắc này, họ chỉ muốn chạy thoát càng xa càng tốt. Ngoài thành cửa Bắc, mặt trận phía sau quân Hán, Lý Tả Xa, Chu An đang đứng ở tỉnh Lan, một loại xe công thành. Nhìn về tình hình chiến sự phía cổng Bắc, Chu An hung hăng vỗ vỗ hàng rào bảo vệ của vọng đài, hưng phấn nói: Lý tướng quân, đã có hơn mười mấy đội tử sĩ xông về phía đầu thành. Quân Sở trên đầu thành ít nhiều cũng đến cực hạn. Không có gì bất ngờ. Chỉ cần có 3 đến 5 đội khinh binh tử sĩ đoạt trên tường thành, quân Sở sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ha ha! Lý Tả Xa gật đầu, nói: Còn lầu trên tường thành ít nhiều cũng sắp bị phá thủng. Vừa dứt lời, một hồi vó ngựa rồn rập đột nhiên truyền đến từ hướng cửa đông. Lúc Lý Tả Xa, Chu An cúi đầu nhìn, chỉ thấy mười mấy tên lính tuần tra chạy như bay từ hướng đông đến. Đội kỵ binh chạy ở trước mặt vừa phóng ngựa chạy đến, vừa hét lớn. Kỵ binh quân Sở ra khỏi thành tập kích, vừa ra khỏi thành tập kích. Hả? Kỵ binh quân Sở? Lý Tả Xa nghe vậy lập tức vẻ mặt thay đổi. Hả? Tập kích? Lúc này, Chu An vẻ mặt khó tin. Nhìn xem sắp phá thành rồi, quân Sở thực sự còn có nhiều binh lực dư thừa sao? Không tăng cường thêm quân ở đầu thành, lại mang ra ngoài thành để tập kích, đó không phải là muốn chết sao? Còn thực sự cho rằng mấy trăm kỵ binh có thể nghịch chuyển chiến cuộc? Mấy vạn đại quân bên ngoài thành là bày biện trang trí hay sao? Lúc hai người đang nghi ngờ bất định, cửa phương Bắc đã truyền tới tiếng vó ngựa sầm sầm ù ù, bụi đất bay mù trời. Một đội kỵ binh Ma Duyệt toàn thân bao bọc giáp sắt vừa dày vừa nặng xông lên liều chết. Người kỵ binh dẫn đầu đột nhiên giơ lên một thanh đao dài. Phía sau kỵ binh giáp sắt dần dần triển khai hai cánh quân với kỵ binh binh giáp sắt phía trước. Chỉ phút chốc liền triển khai thế trận chiều rộng vượt qua 200 bước chân. Thế trận trước sau xếp làm hai hàng, triển khai giao nhau. Theo sát phía sau mấy trăm kỵ binh, còn lại rất nhiều kỵ binh quân Sở, ít nhất cũng phải trên 1.000 kỵ binh. Đồng tử của Chu An phút chốc nhanh chóng co lại. Kỵ binh phía trước trong tay cầm những cây trường mâu cao vút giống như một mảnh rừng tử vong lạnh buốt. Cảm giác đem lại cho hắn thật không tốt. Lập tức Chu An quay đầu hét lớn với Chu Hoàn: Truyền lệnh, võ tốt phương trận. Là đội hình chiến đấu bày ra theo hình vuông trên diện tích rộng lớn bằng phẳng của chiến tranh ngày trước. Toàn bộ xuất quân, cho dù phải trả giá nhất định cũng cần ngăn chặn họ, ngăn chặn họ. Vâng, Chu Hoàn đồng ý, lập tức quay đầu hét to: Võ tốt phương trận, xuất kích, xuất kích. Mệnh lệnh của Chu An nhanh chóng truyền đạt đi. Một đội võ tốt trang trọng mặc giáp cầm thuẫn dần dần cuộn trào ra từ trong đại trận quân Hán của cửa phía Bắc. Trọng kỵ quân Sở nghênh tiếp tiền phương dồn ép triển khai đội hình chiến đấu dày đặc. Đủ 3.000 võ tốt trọng giáp. Triển khai đồng dạng thế trận phòng ngự hơn 200 bước. Mỗi hàng 500 người. Trước sau 6 hàng. Hừ, Mông Khanh giơ trường đao lên thúc chiến mã bắt đầu tăng tốc. Hơn 300 kỵ binh trọng giáp phía sau cũng dần dần thúc giục chiến mã bắt đầu tăng tốc. Không đến một lát, hơn 300 kỵ binh trọng giáp liền hoàn thành tăng tốc, bắt đầu tiến lên cực nhanh. Chỉ thấy đầu ngựa chen chúc, trường mâu nhấp nhô, hàng ngàn gót sắt đập liên hồi xuống mặt đất, giống như nhịp trống tử vong. Từng chút đập vào trong tâm khảm của quân Hán. Bỗng nhiên, khoảng cách với phương trận võ tốt quân Hán chưa đến 50 bước, cáp, Mông Khanh gào to một tiếng, hoành đao dương cao lên đột nhiên chém xuống. Ngay sau đó, hơn 300 kỵ binh giáp sắt cùng lúc hạ cây thương trong tay. Hơn 300 cây thương thoáng chốc liền đan thành hai hàng rừng mâu. Cây thương lạnh băng băng đó, giống như răng nanh của thú dữ, vô cùng hung tàn cắn vào trọng giáp quân Hán phía trước. Trong chớp nhoáng, kỵ binh quân Sở tiến lên cực nhanh và vô cùng cuồng bạo xông vào trong trận địa trọng giáp dày đặc của quân Hán. Hai hàng trọng giáp quân Hán trước mặt bỗng chốc ngay người mang khiên cũng bị thương của kỵ binh quân Sở đâm xuyên. Tuy nhiên sau khi đâm xuyên qua hai hàng trọng giáp quân Hán, thương của kỵ binh quân Sở cũng vì chịu sức ép quá nặng mà bị bẻ gãy ở giữa. Nhưng mà sự nỗ lực của kỵ binh quân Sở cũng không phải vì thương gãy mà dừng lại. Trên thực tế, phương thức sát thương của trọng kỵ binh chân chính không phải là ở kỵ thương, mà là ở lực công kích hung tàn vô song của vũ khí lạnh. Làm phép tính đơn giản, thể trọng của một con ngựa cao to gần 1.000 cân. Hơn thế, thể trọng của một kỵ sĩ cũng gần 100 cân cùng với trọng giáp nặng chí ít 50 cân. Toàn bộ tính lên cũng hơn 1 tấn. Kỵ binh giáp sắt trung bình 1 tấn. Gần như chính là một chiếc xe mini có rèm che. Làm một chiếc xe mini có rèm che dựa vào tốc độ 60 km chí ít xông thẳng vào trong đám người chật chội. Hơn nữa lái xe tuyệt đối sẽ không dấm lên phanh để giảm tốc độ, ngược lại còn liều mạng nhấn ga tăng tốc. Lúc này ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng hiện trường sẽ trở thành cảnh tượng như thế nào. Sự xung phong của kỵ binh giáp sắt có thể hình dung hai chữ hung tàn. Thiết kỵ bão táp. Trong chốc lát, âm thanh lớn lên của người ngựa lao vào nhau, tiếng âm thanh leng keng của binh khí đập vào nhau, tiếng âm thanh răng rắc của xương cốt rạn nứt, còn có tiếng kêu rên thảm thiết của võ tốt quân Hán đan vào nhau. Hơn trăm trọng kỵ quân Sở đan vào nhau, tựa như một cái cày màu đỏ thật lớn. Chốc lát đã cày nát đội hình chiến đấu đông đúc của trọng giáp quân Hán. Mặt trận phía sau quân Hán, nhìn trên đài, Lý Tả Xa, Chu An quả thực không tin vào mắt của mình. Đội hình chiến đấu đông đúc của 3.000 võ tốt kết thành, có thể để cho quân Sở đột phá dễ dàng vậy sao? Con mẹ nó, đây là kỵ binh chết tiệt gì vậy? Thằng nhãi hạng trang có thể tìm được kỵ binh hung tàn như vậy ở đâu chứ? Sở quốc chỉ cần 3.000 kỵ binh như vậy, thiên hạ này ai có thể địch lại? Không hay rồi. Lý Tả Xa đột nhiên cảm nhận được điều gì đó không ổn, quay đầu lại hét to. Truyền lệnh cung tiến thủ lui về phía sau, tỉnh Lan Thang còn có xe công thành, khẩn trương lui về phía sau. Tuy nhiên, Lý Tả Xa lúc này mới nghĩ đến để tỉnh Lan Thang, xe công thành, vũ khí hạng nặng lui về phía sau, hiển nhiên đã muộn rồi. Bên ngoài cửa Bắc, sau khi trọng kỵ quân Sở đột phá thế trận trọng giáp võ tốt của quân Hán, rồi chỉ chỉnh đốn một chút lại trận hình liền tiếp tục xông về phía hiên binh quân Hán đang chen chúc ở bên ngoài cửa Bắc. Lực xung kích hung bạo của trọng kỵ quân Sở ngay cả đội trọng giáp dày đặc của quân Hán cũng chống không nổi. Hiên binh quân Hán càng thêm thất bại. Những nơi trọng kỵ quân Sở đi qua, hiên binh quân Hán như rạn nứt bỏ chạy bốn phía. Gần ngàn hiên kỵ binh quân Sở tiến vào giữa trận địa quân Hán, lập tức đập vỡ túi da dê chứa đầy dầu hỏa rơi xuống như mưa. Tỉnh Lan Thang còn có xe công thành căn bản không kịp rút lui. Trong âm thanh ba ba liên tiếp không ngừng, hàng trăm hàng ngàn túi da dê dần dần vỡ ra. rất nhiều dầu hỏa đậm đặc bắn tung tóe. Hơn 100 kỵ binh quân Sở cầm trong tay cây đuốc chạy như bay từ cửa bắc ra ngoài. Kèm theo cây đuốc trong tay họ bay ra. Tỉnh Lan, Thăng, xe công thành bị quân Hán vứt ở ngoài cửa bắc liền bị đốt hết. Khinh binh quân Hán không kịp chạy thoát thân từ trong tỉnh Lan Thăng, xe công thành liền lập tức bị ngọn lửa cuồn cuộn nuốt chửng. Sau khi đốt tất cả tỉnh Lan Thăng cùng với xe công thành, gần nghìn kỵ binh quân Sở lại lao đầu xung phong liều chết quay về. Ít nhất đã bắn chết gần ngàn quân Hán. Cuối cùng mới bảo vệ 300 trọng kỵ binh từ cổng Tây Lịch Dương trở về bên trong thành. Cả quá trình tính không đến nửa canh giờ. Thương vong của kỵ binh quân Sở còn không đến 100 kỵ binh. Có thể nói là cực kỳ ít. Quân Hán ước chừng thương vong hơn 4.000 người. Càng quan trọng hơn là tất cả tỉnh Lan Thang còn có xe công thành, toàn bộ đều đốt sạch. Trận chiến công thành này sợ là không có cách nào lại tiếp tục. Mặt trận phía sau quân Hán, trên vọng đài Lý Tả Xa, Chu An hai mắt đăm đăm. Sau một hồi lâu cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần. Sau hơn nửa ngày sau, Chu Hoàn hổn hển xông lên, hét lớn với Chu An: "Phụ thân, tên tiểu nhân phản bội Cận Hấp này đã mang theo người ngựa của hắn rút lui rồi." "Rút lui, rút lui." Chu An thở dài nói: "Chúng ta cũng nên rút lui." Phía bên kia, Lý Tả Xa sớm đã vội vàng ấm kiếm vọng đài, mất đi tất cả vũ khí công thành. Cận Hấp cũng đã lui binh. Liên quân ba đường trên thực tế cũng đã tan tã. Trận này đã không thể tiếp tục được nữa. Hiện tại tốt nhất là nên nghĩ tiếp theo đón đánh sự trả thù của quân Sở như thế nào. Chương 244 Vững như bàn thạch quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 244 Vững như bàn thạch. Chết đi! Mông Cức hét lớn một tiếng, chém một đao làm tiểu giáo ấy quân Hán ra thành hai khúc. Lại một cước đạp thi thể nửa dưới của tiểu giáo quân Hán xuống lầu thành. Lại nhìn xung quanh, chỉ thấy tử sĩ quân Hán cướp đầu thành đã cơ bản bị giết hết. Chỉ có ước chừng khoảng mười mấy người còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chuyện bị giết cũng là sớm muộn. Mất đi sự ủng hộ của tỉnh Lan Thăng, xe công thành thế tấn công của quân Hán lập tức yếu đi. Trọng giáp và khinh binh quân Hán vốn chen chúc ở ngoài cửa bắc tức thì bị 300 trọng kỵ của Mông Khanh cùng với gần ngàn khinh binh phía sau tấn công cho toán loạn. Khó có thể tổ chức lại thế tấn công. U u u. Bỗng nhiên, ngoài thành vang lên tiếng kèn trầm thấp. Mông Cức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa hàng loạt quân Hán xoay người về phía sau, bắt đầu từ từ rút lui. Trước sau không đến nửa canh giờ, một đội quân Hán liền hoàn toàn biến ở trong tầm nhìn của tướng sĩ quân Sở. Thấy cảnh tượng như vậy, Mông Cức không khỏi đáng tiếc. Nếu như thể lực của các tướng sĩ dưới trướng dư thừa, lúc này thừa cơ xung phong liều chết một trận, cho dù không thể đánh tan ba đường quân Hán, cũng có thể có cơ hội đánh trọng thương bọn họ. Trong tiếng bước chân sồn sập, Mông Khanh cũng ngang nhiên lên đầu thành, lại chắp tay hướng về phía Mông Cức hành lễ nói: "Tướng quân, mạt tướng may mắn không làm nhục mệnh." Mông Cức vỗ vỗ bả vai của Mông Khanh, nói: "Mông Khanh, ngươi giỏi lắm." Dứt lời, Mông Cức lại tiến lên hai bước về phía trước, nhảy lên trên trường thành, lập tức giơ tay tên hét to: "Đại Sở uy vũ! Đại Sở uy vũ!" Đầu tiên là Mông Khanh và lão binh quân Sở phụ cận, sau đó là lão binh quân Sở phía xa, tái sau đó là tất cả các tên lính bộ binh còn lại ở trận tử chiến. Tất cả đều gào thét giận dữ. Cuối cùng tiếng thét to hỗn loạn lại hội tụ thành một ký hiệu âm thanh hài hòa thống nhất, giống như tiếng sấm phá vỡ bầu trời. Mông Cức thu đao vào vỏ, lão binh và tù nhân vẫn tiếp tục hét vang. Làm một lão binh trải qua hàng trăm trận chiến, Mông Cức cũng không ngăn cản bọn họ. Bởi vì Mông Cức biết, cho dù là lão binh hay là nhóm này, đều sẽ cần phải giải phóng cảm xúc của bọn họ. Đại chiến vừa qua đi, quãng đời tử chiến còn lại, có thể còn có rất nhiều đồng chí vĩnh viễn rời xa họ. Người ngoài cuộc quả nhiên không thể hiểu hết được tâm tình của bọn họ lúc này. Tuy nhiên Mông Cức càng tin tưởng, sau khi trút ra những tâm tư trong lòng, những này sẽ hoàn toàn trưởng thành. Trưởng thành vì tinh thần ý chí mỗi người còn kiên định như bàn thạch hơn lão binh quân Sở. Tương lai không xa, 5.000 còn lại sẽ trở thành một lực lượng không thể xem thường. Đến lúc đó Chu An Cẩn Hấp, Lý Tả Sa còn muốn uy hiếp Lịch Dương, đó chính là người mê nói mộng. Ngoài 10 dặm, Lý Tả Sa đang dẫn quân từ từ rút lui. Nghe phía sau truyền đến những ký hiệu âm thanh như tiếng hô sóng thần, Lý Tả Sa không khỏi biến sắc. Các loại cảm xúc thoáng chốc này sinh: uể oải, khiếp sợ, thất vọng. Tên Mông Cức này không ai biết rốt cuộc là từ đâu mò ra, hạng trang chiêu mộ hắn từ đâu. Sự phòng ngự của hắn quả thực còn chắc chắn hơn bàn thạch. Lý Tả Sa càng rõ ràng, sau trận chiến này quân Hán còn muốn uy hiếp Giang Đông chỉ sợ rất khó khăn. Trừ khi Hán Vương đích thân đưa đại quân tấn công Giang Đông. Tuy nhiên trong 3 đến 5 năm, Hán Vương sợ là phí lực đến Quan Đông. Trong 3 đến 5 năm này, Lý Tả Sa này một mình còn có tấm thuộc địa Cửu Giang Hán Quốc, nên làm cái gì bây giờ? Lý Tả Sa tuyệt đối không tin Hạng Trang sẽ từ bỏ như vậy. Giang Đông vẫn chưa chân chính phải hứng chịu sự tàn phá về nhân lực của cải quốc lực của ngọn lửa chiến tranh. Khó khăn như thế nào, triệu tập mấy chục nghìn tinh binh qua Giang Bắc đánh Cửu Giang là tuyệt đối không vấn đề gì. Một khi Hạng Trang, Chu An Cẩn Hấp tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết tự mình tính toán cho lợi ích của chính mình, quân Hán làm thế sao ngăn cản được? Cho đến nay, Lý Tả Sa không thể không suy nghĩ về tiền đồ vận mệnh của mình. Một khi Hạng Trang điều binh đến Cửu Giang, thì sự thất thủ của Cửu Giang chính là cuộc diện tất yếu. Một khi Cửu Giang thất thủ, hơn 2 vạn tàn binh dưới trướng của ta nên đi nơi nào? Về Quan Trung rõ ràng không thực tế. Bất kể là Lâm Giang Quốc hay là Lương Quốc, đều sẽ không tha cho hắn đi qua. Lý Tả Sa cũng không cho rằng chính mình có được bản lĩnh của Hạng Trang, có thể mang theo 2 vạn tàn binh chiến đấu liên tục ở các chiến trường. Đánh về Quan Đông, Cửu Giang thủ không được, Quan Trung lại không thể quay về, Lý Tả Sa ta có thể đi đâu về đâu? Trên đường trở về Lục huyện, phụ tử Chu An, Chu Hoàn cũng cùng lo lắng cho tiền đồ của mình. Chu Hoàn hung hăng quất roi vào hông ngựa, phóng ngựa đuổi theo Chu Hoàn, buồn bực nói: phụ thân, thực sự cứ phải lui binh như thế này? Chu Ân nói: không lui binh còn có thể làm gì cơ chứ? Chu Hoàn nói: giữ không được Lịch Dương, nhổ không xong cây đinh ở Giang Bắc, quân Sở có thể qua Giang Bắc bất cứ lúc nào. Một khi Hạng Trang xuất binh vào Cửu Giang, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa chỉ sợ sẽ không hợp binh kháng Sở với chúng ta. Đến lúc đó, chỉ dựa vào hơn 30.000 quân đội dưới trướng phụ thân, sẽ làm như thế nào để chống lại Hạng Trang? Chu An thở dài nói: đi một bước xem một bước thôi. Nói thế này một chút, Chu An nói: thật sự không được, ngươi liền cắt đầu của ta đi gặp Hạng Trang. Bất kể nói như thế nào, hừ, to, cơ, hừ, u, ta đều là thế tộc cố Sở, bán đứng đại Sở, hại chết Tiên Vương cũng chính là ta, không có sự quan hệ nào với gia tộc Chu Thị. Hơn nữa ta nghe nói Hạng Trang đối nhân xử thế, dùng người khác với Tiên Vương, chỉ cần ta chết đi, tin rằng sẽ không truy cứu việc trước kia nữa. Phụ thân, Chu Hoàn lộ vẻ sầu thảm nói: như thế sao được, hài nhi có liều chết cũng sẽ không làm như vậy. Con ngoan. Thấy vẻ mặt Chu Hoàn kiên quyết, Chu An không khỏi cảm thấy yên lòng, sống chết như vậy còn cầu mong gì nữa. Tuy nhiên, ý niệm trong lòng Chu An lại càng kiên quyết. Nếu cuộc diện thật sự không thể cứu vãn, nói không thể thì cũng có thể. Đại quân Hạng Trang còn chưa tới Ngô Trung, anh bố lui binh, tin tức Lịch Dương đại thắng trước sau cũng sẽ được đưa đến. Lúc này Hạng Trang lập tức sai Tấn Tương gọi Bách Lý Hiền vào lều của mình. Hiện tại, liên quân thất lộ vây đánh Giang Đông đã sụp đổ. Sau khi Sở Quốc chuyển nguy thành an, kế tiếp tất phải có điều biểu lộ. Có đi có lại, bạn kính tôi một thước, tôi kính bạn một trượng, không phải sao? sử dụng thuật ngữ của đời sau, kế tiếp quân Sở nên thu lại lợi nhuận chiến tranh. Trong thời gian đó, Bách Lý Hiền đã vào lều lớn, chắp tay hướng về Hạng Trang thở dài nói: Đại vương. Hạng Trang đứng dậy đáp lễ, lại trang nghiêm mời Bách Lý Hiền ngồi vào vị trí, sau đó nói: Tử Lương, Chu An, Tần Hấp, Lý Tả Sa gặp phải thất bại nặng nề ở Lịch Dương, đã lui binh. Ồ! Bách Lý Hiền vui vẻ nói: Thần chúc mừng đại vương. Hạng Trang xua tay còn nói thêm: Tử Lương, lúc này có thể là cơ hội tốt thu phục Cửu Giang. Đại vương minh giám. Bách Lý Hiền thừa nhận. Sau đại chiến, quân Sở đương nhiên có sự biểu hiện. Nếu không mượn cơ hội này trừng phạt cảnh cáo một số chư hầu dám khiêu khích đại Sở, uy danh của Sở ở đâu? Uy danh quân đội nước Sở sẽ ở chỗ nào? Nếu là trừng phạt cảnh cáo, vậy cần phải khống chế quy mô chiến dịch. Cho nên Hoài Mân Quốc và Mân Việt Quốc rõ ràng không thích hợp. Hoài Nam Quốc thực lực quá mạnh, Mân Việt Quốc khoảng cách quá xa. Lao lực viễn chinh dễ dàng giao động nền tảng lập quốc của nước Sở. Ngoại trừ Hoài Nam Quốc và Mân Việt Quốc, Hành Sơn Quốc, Đông Âu Quốc đã bị tiêu diệt. Như vậy chỉ còn lại có Cửu Giang, Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa. Hơn nữa suy tính theo trạng thái chiến lược, Cửu Giang cũng không thể bỏ mặc không quản. Cho dù Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa có phải còn trung thành giống như trước kia với Lưu Bang hay không, ít nhất ở trên danh nghĩa, Cửu Giang vẫn là lãnh thổ Hán Quốc. Có như vậy vẫn là tồn tại thuộc địa của nước Hán. Đó giống như là một con dao nhọn chọc vào yếu điểm chí mạng của nước Sở. Nước Sở làm sao có thể sơ suất? Hạng Trang sờ râu dưới môi, nói: Tử Lương, người nói nên đánh như thế nào? Bách Lý Hiền đung đưa quạt lông trầm ngâm nói: Đại vương, thần cho rằng cần phải nắm giữ Cửu Giang. Tuy nhiên, dựa vào loại phương thức như thế nào để nắm giữ Cửu Giang, lại cần phải cân nhắc suy nghĩ. Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa chí ít cũng còn có 50-60.000 quân rồi. Hơn nữa đều rất tinh nhuệ. Tuy rằng khó có thể so sánh với quân Sở, nhưng cũng là người lính đã từng trải qua 100 trận chiến. Đúng vậy, Hạng Trang gật đầu chấp thuận nói: Chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì sự thảm bại ở Lịch Dương của Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa mà xem thường sức chiến đấu quân Hán. Trận chiến Lịch Dương, quân Hán sở dĩ bại trận dĩ nhiên là bởi Mông Cức phòng thủ dũng mãnh, có thể nói là vững chãi như bàn thạch. Một mặt khác, Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa âm thầm lục đục với nhau, đều muốn tiêu hao thực lực người khác, bảo tồn chính mình. Lúc này chính là cho quân Sở cơ hội thở dốc. Nếu quân Hán ngay từ lúc đầu đã toàn lực tấn công, Lịch Dương chỉ sợ thất thủ. Bách Lý Hiền dừng một chút, lại nói: Đại vương, hay là chờ Thượng Đại Phu trở về đi. Tử Lương, suy nghĩ của người cùng với quả nhân thật sự giống nhau chưa? Ha ha. Hạng Trang khẽ mỉm cười, lại nói: Quả nhân đã sửa một bức thư, sai người ngày đêm đến Chu Ập chuyển đến Thượng Đại Phu. Sau khi nhận thư, Thượng Đại Phu sẽ tiến thẳng vào Chu Ập đến huyện Lục, đi du thuyết Chu An. Nếu không gì bất ngờ xảy ra, Chu An sẽ đồng ý quy thuận đại Sở. Bách Lý Hiền nói tiếp: Cho nên lần này hưng binh chính xác là cần thảo phạt Cẩn Hấp, Lý Tả Sa. Lập tức Hạng Trang, Bách Lý Hiền đồng thời đứng dậy, bước đến giật tấm bản đồ ở trước tấm bình phong. Bách Lý Hiền lấy quạt lông trong tay chỉ vào bản đồ nói: Đại vương người xem, nơi này là Cửu Giang, Chu An chiếm phía tây và phía nam Cửu Giang, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa thì chiếm cứ một vùng khúc Dương, Dương Lăng, Đông Thành, trung ly của đông bắc Cửu Giang, cách Hoài Nam Quốc rất gần. Ánh mắt của Hạng Trang thoáng chốc sáng ra. Lời nói của Bách Lý Hiền đều rất rõ ràng. Quân Sở muốn xuất binh trừ huyện đông bắc Cửu Giang, nếu muốn tốn ít lực cần phải trừng phạt cảnh cáo mục đích của Cẩn Hấp, Lý Tả Sa. Nếu không không suy xét nhân tố Hoài Nam Quốc, chỉ cần Hoài Nam Quốc chặn ngang một bước, cuộc diện Cửu Giang sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Bách Lý Hiền nói: Đại vương, thần đề nghị liên minh với Hoài Nam quốc cùng trừng phạt cảnh cáo Cận Hấp, Lý Tả Xa. Liên minh với Hoài Nam quốc. Hạng Trang không khỏi lâm vào trầm tư. Ranh giới Sở quốc và Hoài Nam quốc, huống hồ chỉ ngăn cách có một con sông. Không nói nguyên tắc xa thân gần đánh, đơn thuần suy xét theo địa duyên chính trị, hai quốc gia chính là kẻ thù tự nhiên. Liên minh hiển nhiên là không thể thực hiện. Tuy nhiên, lấy việc trước mắt mà nói, kết minh lại có thể chấp nhận được. Bởi vì ở trong vòng vài năm trở lại đây, Hạng Trang tận sức cải cách luật pháp cho quốc nội. Cải cách luật pháp một khi ban hành ra, lúc đầu tất sẽ tạo thành rối ren cho cả quốc gia, càng sẽ tạo thành tư tưởng hỗn loạn cho tầng lớp sĩ đại phu. Thực lực, quân lực của nước Sở nhất định sẽ giảm xuống. Đây là thời kỳ mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất của nước Sở. Lúc này, nếu có thể có sự che chở của mấy liên bang phương Bắc, an toàn của nước Sở thực sự cực kỳ có lợi. Chương 245 Quay về Đại Sở quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 245 Quay về Đại Sở huyện Lục, phủ quận thủ. Buổi sáng hôm nay, ngoài cửa phủ quận thủ bỗng nhiên xuất hiện một người áo trắng dung mạo xuất chúng, dáng người cao to. Người này không ai khác chính là Vũ Thiệp phụng mệnh Sở Vương Hạng Trang quay về du thuyết Chu An Quy hàng Đại Sở. 10 ngày trước, Vũ Thiệp nhận được thư của Hạng Trang, xuôi theo bờ sông đi, lên bờ sông Tung Dương đi thẳng đến huyện Lục. Người nào? Binh Cửu Giang bên ngoài phủ quận thủ đột nhiên tiến đến quát. Đứng lại! Vũ Thiệp chỉnh lại quần áo thong dong nói. Thượng Đại Phu Vũ Thiệp nước Đại Sở cầu kiến Chu An tướng quân. À, Thượng Đại Phu Vũ Thiệp nước Đại Sở. 4 gã quân Cửu Giang ở bên ngoài quận thủ phủ đột nhiên biến sắc. Tên cầm đầu bảo những tên còn lại tiếp đón Vũ Thiệp. Sau đó gã xoay người vội đi vào bên trong phủ. Một lát sau, cửa chính của phủ quận thủ vang lên tiếng bước chân ron rập. Lập tức một đoàn Cửu Giang binh rầm rầm bước đến. Cầm đầu là một tên trung tuổi, khuôn mặt sáng sủa, không phải là Đại Tư Mã Chu An sao? Chu An từng là Sở Bá Vương dưới trướng Hạng Võ, Vũ Thiệp sao lại có thể không biết được chứ? Vũ Thiệp tiên sinh. Gặp lại Vũ Thiệp, Chu An không chỉ bất ngờ mà còn rất vui sướng. Trong lúc này Vũ Thiệp đột nhiên đến thăm huyện Lục khiến cho Chu An hết sức ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng. Những lúc thế này Vũ Thiệp đến Lục huyện chắc chắn là không phải là vô tình đi ngang qua. Quả đúng như dự liệu, Vũ Thiệp phụng mệnh Hạng Trang đến huyện Lục thuyết phục Chu An quay lại Đại Sở. Vũ Thiệp cúi người vái chào nói: Đại Tư Mã, đã lâu không gặp. Chu An là Đại Tư Mã của nước Tây Sở và là quân của Cửu Giang. Sau khi phản bội nước Sở chạy sang nước Hán lại làm Cửu Giang quận thủ nước Đại Hán. Bây giờ Vũ Thiệp không xưng hô với Chu An là tướng quân mà hô là Đại Tư Mã. Chính là muốn ngầm nói với Chu An và tất cả quân Cửu Giang dưới trướng của hắn. Đại vương có ý lại thu nhận hắn một lần nữa. Đám quân Cửu Giang phía sau Chu An đều tỏ ra vui mừng. Lúc đầu họ đi theo Chu An phản bội nước Sở đầu nhập nước Hán là vì không đành bỏ Chu An. Mặt khác cũng vì sự tàn bạo của Hạng Vương, đem tàn sát tướng Hán Lưu Giả và toàn bộ người già trong thành bị thua bởi quân Cửu Giang bọn họ. Bọn họ bất đắc dĩ mới hàng Hán. Lần trước chiến tranh Lịch Dương, quân Cửu Giang Chu An tuy rằng xuất binh nhưng không hề xuất quân chủ lực. Hiện tại, Tân Vương đã nắm rõ ý đồ một lần nữa thu nạp quân Cửu Giang, bọn chúng liệu có thể vui mừng được chăng? Lập tức 10 mấy tướng lính Cửu Giang đều quay đầu hướng mắt nhìn hết vào khuôn mặt của Chu An. Có mấy tướng lính Cửu Giang cũng âm thầm suy tính, nếu tướng quân nhất định không về Đại Sở thì sẽ mang theo quân của mình rời khỏi Cửu Giang. Chu An có ăn với họ, nhưng họ không thể nào quên bản thân là người nước Sở. Chu An không bày tỏ thái độ ngay mà lại nói: Vũ Thiệp tiên sinh, mời. Vũ Thiệp khẽ mỉm cười, lắc nhẹ ốm tay áo đi vào cửa chính phủ quận thủ. Nỗi băn khoăn của Chu An, Vũ Thiệp có thể nhìn rõ. Bất luận như thế nào, việc Chu An phản bội làm cho Tiên Vương thua tại Cai Hạ là sự thật không thể chối cãi. Chu An không thể không lo lắng. Điều mà Đại Vương muốn là hơn 20.000 quân Cửu Giang chứ không phải là hắn. Đêm đã khuya, Chu An ngủ không ngon giấc, đi đi lại lại trong thư phòng, thở ngắn thở dài. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chu An quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đứa con cả là Chu Hoàn vẻ mặt nghiêm trọng đi vào. Chu An nhìn với ánh mắt hỏi thăm. Chu Hoàn vái chào giọng trầm trầm nói: "Phụ thân, vừa rồi con có đi dạo một vòng phía Bắc Đại Doanh. Rất nhiều tướng lính đều hy vọng quân Cửu Giang có thể sớm quay về đại sở." Chu An liền thở dài nói với con: "Con cháu của Cửu Giang vẫn là người của nước Sở mà." Chu Hoàn nói: "Nhưng thưa phụ thân, chúng ta với nước Sở, đặc biệt là với họ Hạng, có thù đến chết cũng không hết. Con chỉ lo lắng đây chỉ là kế hoán binh của Hạng Trang. Chờ phụ thân mang quân Cửu Giang về đại sở, hắn sẽ tước đoạt mất binh quyền của cha, sau đó sẽ giết chết cha con ta, thậm chí Chu Di Cửu tộc nữa." Chu An lặng lẽ gật đầu, đó cũng chính là những điều mà Chu An đang lo lắng. Chu Hoàn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Phụ thân, Hạng Trang chịu thua kém, nhất định sẽ không để yên. Đất Cửu Giang chắc là không ở được nữa rồi, chi bằng chúng ta rời khỏi Cửu Giang đến Quang Trung nương tựa Hán Vương đi." Chu An lắc đầu thở dài nói: "Đứa trẻ ngốc này, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, muốn rời khỏi Cửu Giang nói thì dễ, làm thì khó lắm. Kể cả hai cha con ta đồng ý rời khỏi đây, đâu có nghĩa là 20.000 binh sĩ cũng nguyện rời khỏi đây đâu. Chỉ sợ chúng ta mới hạ quân lệnh, hơn 20.000 tướng sĩ đã hạ quyết tâm rời khỏi đây rồi. Chúng ta sẽ sụp đổ." Chu Hoàn không cho là như vậy nói: "Phụ thân, sự việc đã đến nước này không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Nguyện cùng đi một đường với chúng ta, không nguyện đi cùng quay về đại sở cũng tốt. Mỗi cách đều có một tương lai riêng nên cứ để họ tự quyết định." Chu An cười buồn. Tâm phúc của hắn là đứa con có cả dũng cả mưu, cũng có thể coi như là khó mới gặp một tướng tài, tuy nhiên ở lĩnh vực chính sự vẫn còn khá non nớt. Chu An vốn dĩ là Chu An, hắn nhận được sự coi trọng của Hán Vương Lưu Bang không phải là vì dưới trướng có hơn 20.000 quân hay sao. Không còn 20.000 quân Cửu Giang này, Lưu Bang liệu có còn thu nhận hắn nữa không? Dưới trướng Hán Vương quân sư nhiều như mây, mãnh tướng nhiều như mưa, hắn mưu không thể bằng Trương Lương, Trần Bình, võ không thể bằng Chu Bột, Lã Trạch được. Một mình ở đại bản doanh quân Hán, có thể làm được việc gì? Nhìn thấy Chu An cười buồn không nói, Chu Hoàn có chút nóng lòng nói: "Phụ thân, người già rồi suy nghĩ quá nhiều chăng?" Chu An trầm ngâm một lát, cuối cùng cắn răng nói: "Vậy thì để ta đi cùng với Vũ Thiệp tiên sinh, đi tới Ngô Trung dò xét Hạng Trang. Nếu quả thực Hạng Trang có thể bỏ qua chuyện cũ thì ta sẽ quay về đại sở. Còn nếu Hạng Trang vẫn nhắc lại chuyện xưa muốn lấy đầu ta tế Hạng Vũ, con lập tức đem theo người đến Quan Trung cho kịp." "Phụ thân, việc này không thể làm thế được." Mặt Chu Hoàn biến sắc. Chu An phủi áo nghiêm nghị nói: "Việc này cứ thế mà làm." Dừng một chút, Chu An nghiêm nghị nói: "Hoàn nhi, sau khi cha rời khỏi đây, con phải thắt chặt bảo vệ nghiêm ngặt. Nhớ là không được kích động gây sóng gió, tránh để kẻ khác dùng dù kế giết người." Chu An vẫn còn chút lo lắng. Sau khi hắn đi rồi, Chu Hoàn sẽ nghe theo những tin đồn giả mạo mà động binh. Như thế thì Chu An hắn sẽ không thể sống nổi. Chu Hoàn vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu lia lịa nói: "Xin phụ thân yên tâm, con xin nhớ kỹ. Lũng Tây quân Hán đại, trên thảo nguyên minh mông bát ngát, kỵ binh quân Hán đang tiến hành luyện cưỡi ngựa bắn cung. Đứng trên đài duyệt binh, Lưu Bang, Trần Bình, Trương Lương đều khoác áo nhung, đứng nghiêm trang ở vòng sau. Đứng ở trên cao nhìn xuống đám duyệt binh, chỉ thấy đông nghìn nơ gơm y tị quân Hán giống như những đàn kiến nối đuôi dài vô tận men thao sườn tây thảo nguyên. Đám mây như bất ngờ tấn công, nhưng tiếng động của ngựa, tiếng bước chân như tiếng nước chảy. Những âm thanh đó không phải là rất hùng vĩ hay sao? Bỗng ở giữa một thanh trọng kiếm được nâng lên chỉ ngay vào hàng rào mà hô to: "Ngao!" Liền sau đó mười mấy nghìn kỵ binh kéo căng cung tên, nhắm vào khoảng không bên trái. Sau đó cầm trong tay thanh kiếm đột nhiên chém xuống, buông lỏng dây cung. Chỉ một lát mười mấy nghìn xung tên đều được dương lên. Chỉ một lát sau, không gian bên trái màn mưa tên đan xen vào nhau. "Tốt lắm! Lưu Bang hứng khởi nói: "Chấm có kỵ binh như thế này, sao phải sợ tên tiểu tử hạng trang chứ?" Trương Lương, Trần Bình khẽ nhúc nhích. Bọn họ không ngờ rằng chỉ hai luồng dây thừng nhỏ này mà có thể khiến cho phương thức tác chiến của kỵ binh thay ra đổi thịt như thế. Việc này cần phải cảm ơn người Hung Nô. Nếu như không phải giáo ấy Lã Đài bắt sống được mười mấy nghìn kỵ binh Hung Nô, quân Hán sao có thể có vũ khí trang bị đơn giản mà lại có hữu dụng như thế này? Lưu Bang đột nhiên nói: "Tử Phòng, Trần Bình, các ngươi nói xem kỵ binh quân Sở so với quân thiết kỵ của chấm thì sẽ thế nào?" Trương Bình lắc đầu, còn Trần Bình lại có vẻ đăm chiêu nói: "Đại vương, có một lần thần đi uống rượu, vô tình nghe được hai tên buôn ngựa người nước Hàn nói chuyện với nhau về trận chiến bộ lạc Lâm Hồ bị diệt tộc kỳ là bị quân Sở hạng trang tiêu diệt. Hơn nữa trong trận chiến đánh diệt Lâm Hồ, quân Sở đã sử dụng một đội kỵ binh rất đáng sợ." "Một đội kỵ binh rất đáng sợ ư?" Lưu Bang nghiêm nghị nói. "Kỵ binh gì?" Trần Bình nói. "Theo như hai tên buôn ngựa người nước Hàn nói, đội kỵ binh nước Sở đều từ 100 người làm thành. Vật cưới cũng là những con ngựa khỏe súng mãnh cao hơn 8 thước. Hơn nữa cả người lẫn ngựa đều được bảo vệ trong lớp áo giáp dày. Kỵ binh sử dụng cây thương dài hơn 4 trượng. Quân Lâm Hồ về cơ bản là không chịu nổi một kích." "Cái gì?" Lưu Bang nghe nói thế kinh hãi nói: "Tên tiểu tử hạng trang sao lại có kỵ binh như thế được? Sao lại thế được chứ? Sao lại thế được chứ?" "Đại vương, người không cần quá lo lắng." Trương Lương vội hỏi: "Đấy chẳng qua là lời đồn đại ở quán rượu thôi, chứ không phải là thật. Hơn nữa nếu thực sự kỵ binh của hạng trang có thể như thế thật, thử hỏi những con ngựa khỏe súng mãnh như thế được nổi mấy con? Giỏi lắm thì chỉ hơn 100 con là cùng, hơn 100 kỵ binh thì làm nên trò trống gì chứ?" Trần Bình cũng nói: "Tử Phòng huyên thật sáng suốt, thần cũng không dám đảm bảo chuyện này là thật hay giả. Mặc kệ là thật hay giả, chuyện này cũng không thể kinh suất được." Ngừng một lát, Lưu Bang lại nói: "Trần Bình, còn có thể tìm được hai tên buôn ngựa người Hàn đó không?" Trần Bình lúc túng nói: "Đại vương, chuyện này đã là chuyện của mấy tháng trước rồi. Hai tên buôn ngựa người Hàn đấy sớm đã về nước rồi. Muốn tìm được họ e rằng là rất khó." Lưu Bang nói: "Mặc kệ là khó đến thế nào, cần phải tìm cho ra hai tên buôn ngựa người Hàn đó." Vừa dứt lời, môn hạ của Tùy Hà bỗng nhiên lên đài duyệt binh, đem theo một bức thư đưa cho Lưu Bang. Lưu Bang mau chóng mở thư, vẻ mặt biến sắc nói: "Tử Phòng, Trần Bình, lời của hai tên buôn ngựa người hơ nơi kia chỉ sợ là sự thật. Chu ăn, cần hấp, Lý Tả Sa đã ở Lịch Dương đã bị đánh bại. Hơn nữa quân kỵ binh nước Sở đóng ở Lịch Dương cũng đã xuất ra một đội kỵ binh dù gì. Cả người và ngựa đều được bảo vệ trong lớp áo giáp." Chương 246 Tam Hổ Tranh Thực Quyền 4 Giang Đông biến động. Chương 246 Tam Hổ Tranh Thực. Trương Lương nói: "Đại vương, những tên kỵ binh này không đáng lo lắm, cái thần lo là thế cuộc của Cửu Giang." Trần Bình cũng gật đầu nói: "Đúng đấy đại vương. Xem thời gian thì thời gian đưa bức thư này ít nhất cũng là chuyện 10 ngày trước rồi. Nói cách khác ít nhất là 10 ngày trước, Lý Tả Sa, Cận Hấp và Chu An cũng đã bị đánh bại dưới thành Lịch Dương. Hơn nữa nước Hành Sơn cũng đã bị tiêu diệt. Liên quân bao vây tấn công Giang Đông chỉ có 3 lộ thôi. Trong lúc đó, Mai Uyên trải qua hơn nửa tháng chạy trốn, đã che chở cho Thái tử Ngô Thần của nước Hành Sơn trốn vào Quan Trung. Cho nên cho dù Lưu Bang và bọn Trương Lương đã biết nước Hành Sơn đã bị diệt vong, nhưng vì núi cao nước xa, đường cách trở, bọn họ cũng không thể biết nước Đông Ký thực sự cũng đã diệt vong. Thêm vào đó Hoài Nam Vương Anh Bố cũng đã lui quân." Lưu Bang suy nghĩ một chút nói: "Tử Phòng, ngươi nói xem có phải là do tên tiểu tử hạng trang sau đó sẽ ra tay đối với Cửu Giang hay không? Đây là kết quả tất yếu." Trương Lương gật đầu nói: "Chu An, Cận Hấp, Lý Tả Sa đều là tướng nhà Hán. Quy, U, A, Quy, Quy, Nơ, Cơ, U, Vinh, Quy, Quy, U Giang tuy rằng cách xa Quan Trung ba thuộc ngàn dặm, nhưng vẫn thuộc sở hữu của đại vương. Một khi Quan Trung khôi phục lại được nguyên khí, bất cứ lúc nào đại vương cũng có thể lấy quận Cửu Giang làm điểm mật xuất binh thảo phạt Giang Đông. Chuyện này đối với nước Sở mà nói, quận Cửu Giang giống như con dao uy hiếp bọn họ. Với sự tàn nhẫn của Hạng Trang, lẽ nào lại không nhìn ra điểm yếu ấy chứ? Cho nên hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này giành bằng được Cửu Giang, giành bằng được quận Cửu Giang. Lưu Bang nhíu mày nói: tên tiểu tử Hạng Trang mới ngồi lên ngôi vị vương Sở chưa lâu, e là mọi việc trong nước còn chưa thuận. Hơn nữa vừa mới bị liên quân Thất Lộ tấn công. Tuy nói rằng quân Hành Sơn và quân Cửu Giang bị đánh bại, nhưng liệu hắn có thể thừa lực giành được Cửu Giang không? Tử Phòng, chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Trần Bình vuốt cặp râu dài nói: đại vương, Hạng Trang không phải là Hạng Vũ. Hạng Vũ có Phạm Tăng mà không biết dùng, Hạng Trang đối với Ấy Liêu cũng có thêm chút tín nhiệm. Hiện giờ tuy rằng Ấy Liêu đã chết, nhưng Hạng Trang cũng đã có thành quả. Dưới trướng của hắn có không ít mưu sĩ già dặn, nhất định không thể kinh suất được. Lưu Bang vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: Tử ca, hừ, y, tì, e, nơ, nhịp tặc anh bố chiếm lấy Ba Quy, u, a, quy, quy, nơ, gơ, to, mơ, tiết quận, Tứ Hải, Đông Hải, thì nước Đại Hán liền kề Giang Đông chỉ còn có quận Cửu Giang. Trong tương lai khi hai bên Hán Sở giao tranh, quận Cửu Giang sẽ là vị trí chiến lược trọng yếu. Một khi Cửu Giang thất thủ, quân Hán còn muốn chinh phạt nước Sở cũng là một viễn cảnh xa xôi. Trầm ngâm một lát, Lưu Bang lại nói: Tử Phòng, hiện giờ quân Quan Trung nguyên khí chưa hồi phục, kỵ binh vẫn chưa luyện thành, căn bản không thể tiến công tới Cửu Giang. Nếu như ở gần chỉ xuất 20-30 nghìn đi thì không được việc. Cho nên mới nói Hạng Trang có mưu đồ thôn tính Cửu Giang, chúng ta cũng vậy, không còn cách nào khác cả. Trương Lương nói: đại vương, Lương có kế này có thể làm cho Bành Việt, Hạng Trang, anh bố ba con hổ tranh chấp lẫn nhau, Cửu Giang có thể bảo toàn. Ô Lưu Bang nghe vậy hết sức hứng khởi, vội vàng hỏi: cách gì? Tử Phòng mau nói. Trương Lương nói: thời cổ Yên Tử lấy hai trái đào giết chết ba binh sĩ, hôm nay đại vương không ngại làm theo cách của người xưa để lại. Đầu tiên ban vương chiếu, đem quận Cửu Giang cấp cho Hoài Nam vương anh bố. Sau đó mật lệnh cho Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa âm giả vờ hàng lương vương Bành Việt: các binh sĩ của chúng ta đang đóng quân ở Cửu Giang không đi. Như thế thế ba con hổ tranh thức ăn đã thành rồi. Tử Phong, kế ba con hổ tranh thức ăn này có phải là quá đơn giản không? Lưu Bang nghe thấy thế không có chút khỏi nghi ngờ. Lưu Bang biết người này rất nhiều khuyết điểm, nhưng tự biết rõ bản thân mình, hắn cũng biết bản thân chỉ có vài người. Từ trước đến giờ chưa từng nhận thấy rằng mình có nhiều người tài. Nhưng khi Trương Lương hiến kế ba con hổ tranh thức ăn, Lưu Bang ngẫm nghĩ mưu sĩ anh bố dưới trướng Hạng Trang sao lại có thể không đoán ra được cơ chứ. Trương Lương mỉm cười giải thích: đại vương người không biết đó thôi. Mưu kế càng đơn giản thì càng khó giải. Chỉ cần Hạng Trang, Bành Việt, anh bố nhắm đến Cửu Giang thì bọn chúng nhất định sẽ vào cuộc. Lưu Bang gật đầu lập tức hỏi lại: Tử Phòng, ngươi muốn đem quyền cai trị quận Cửu Giang cho anh bố và để bọn Chu An giả vờ hàng Bành Việt, tại sao không để bọn Chu An trá hàng anh bố sau đó đem quyền cai trị Cửu Giang cho Bành Việt? Hai cách này có gì khác nhau đâu? Đương nhiên là có khác nhau rồi, Trương Lương nói. Lương vương Bành Việt ăn oán rõ ràng, trọng mặt mũi. Nếu Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa bọn họ giả hàng nước Lương, Bành Việt sẽ giao cho ba người bọn họ đến khống chế. Anh bố tính hay đa nghi, dưới trướng lại có mưu sĩ khoái triệt. Một khi Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa cử binh hợp nhau, anh bố nhất định sẽ điều bọn họ rời khỏi Cửu Giang. Khoái triệt, lại là khoái triệt. Lưu Bang nhìn Trần Bình vẻ mặt xấu hổ nói: Lúc trước khi ở Hoài Nam, chấm nghe theo lời khuyên của Trần Bình giết chết Khoái Triệt thì tốt rồi, ôi! Lưu Bang có chút hối hận. Lúc trước nếu giết chết Khoái Triệt, thì hắn sẽ không có cơ hội xúi giục anh bố phản bội lại Lưu Bang. Anh bố không phản bội thì ba quận Tiết Quận, Đông Hải, Tứ Thủy cũng không bị thất thủ. Có Đông Hải, Tứ Thủy hậu thuẫn, Cửu Giang cũng không sợ đại quân Hạng Trang nước Sở nữa. Đúng là rút dây động rừng mà. Có điều giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Hy vọng duy nhất của Lưu Bang chính là Trương Lương kế ba con hổ tranh thức ăn có hiệu quả thì Hạng Trang, anh bố và Bành Việt tranh nhau Cửu Giang đánh nhau tơi bời. Cả ba đều bị thương. Năm ngày sau, Lưu Bang mật sai người chạy ngày đêm đến Cửu Giang, Chu An cũng đã đến Ngô Trung rồi. Sau khi yết kiến, Hạng Tha, Hạng Đà, Hoàn Sở, Quý Bố và Sở Quốc Văn Võ đều trợn mắt nhìn Chu An. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc Chu An sớm đã bị phanh thây rồi. Rõ ràng trong mắt của đám người dưới trướng Hạng Tha thì Chu An là một kẻ phản đồ. Hơn nữa nếu như không vì hắn phản bội thì Tiên Vương sẽ không bị Cai Hạ đánh bại. Lại càng không thể tự sát ở Ô Giang. Ánh mắt thù hận của mọi người khiến Chu An đứng ngồi không yên. Có điều vì vận mệnh của hơn 20.000 quân sĩ ở Cửu Giang, vận mệnh của cả gia tộc, Chu An nhẫn nhìn lại. Chu An lập tức quỳ sát mặt xuống đất nói: thần quá sợ hãi cường địch nên mới quỳ gối phản bội. Có tội với Tiên Vương, có tội với nước Đại Sở, tội đáng chết. Chu An cũng thật lưu manh lấy ngay thân mình ra chịu tội. Để Hạng Trang muốn thế nào thì cứ thế mà làm. Nếu thả cho Chu ra một con đường sống thì từ nay về sau sẽ không phải bận tâm gì nữa. Nếu Hạng Trang không muốn buông tha như thế, muốn lấy đầu Chu An tế linh hồn Hạng Vũ trên cao thì Chu An vơi nước Đại Sở không còn một chút tình nào nữa. Đại vương, tội của Chu An vô cùng nghiêm trọng, không giết hắn làm sao có thể an ủi linh hồn Tiên Vương trên kia. Chính là thằng khốn này tự dâng mình đến cửa, hôm nay dù nói thế nào cũng không thể tha cho hắn được. Hừ, Hạng Tha, Hạng Đà tuy rằng rất hận Chu An, nhưng hai người đều có mắt nhìn xa trông rộng. Bọn họ biết lúc này không thể khinh suất được. Một khi không hợp ý đại vương thì không thể cứu vãn được sự tình nữa. Tuy nhiên hai tên đại quê mùa Hoàn Sở, Quý Bố lại không có nhiều kiêng dè như thế, lập tức lên tiếng kêu gào. Hạng Trang nghe thấy vậy chau mày. Chu An không thể giết. Tuy rằng ở thời khắc quan trọng phản bội Đại Sở, gây ra tổn thất lớn đối với nước Sở, Chu An chính là người làm cho Hạng Vơ, U, Bơ, Y, Quy, Quy, Cai Hạ đánh bại. Phải tự vẫn ở Ô Giang như thế là không công bằng. Bi kịch lớn của Hạng Vũ nguyên nhân lớn nhất chính là hắn ta. Quan trọng hơn đó là Chu An không phải có mỗi mình hắn. Nếu hắn chỉ có một mình thì giết cũng không sao. Hạng Trang cũng không phải chau mày suy nghĩ như thế. Nhưng vấn đề là đằng sau Chu An còn có nhiều con cháu của Cửu Giang nữa. Có thể nói là một gia tộc có thế lực lâu đời. Dưới trướng Chu An cũng có hơn 20.000 con em quân đội Cửu Giang đầy kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù là xuất phát từ gia tộc hay từ quân đội Cửu Giang mà xét thì Chu An đều không thể giết. Chẳng những không được giết mà còn phải tiếp đãi tử tế, thậm chí là khôi phục chức quan. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Ngươi không thể vô duyên vô cớ đặc xá cho Chu An, phục lại chức quan cho hắn, nếu không lại thành thưởng quá phạt rồi. Cho nên cần phải vẽ thêm cho Chu An một số công lao. Tuy nhiên việc này không thể Hạng Trang làm được. Hạng Trang bây giờ đã là Sở Vương, không còn là Thượng Tướng Quân nữa rồi. Hắn chắc chắn không thể giống như trước đây trực tiếp bác bỏ ý kiến Quy, U, A, Nơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, Mơ của Hoàn Sở, Quý Bố. Đường đường là vua của một nước, lại phải tranh luận với quần thần của mình. Một hai lần còn được chứ, nhiều lần như thế còn gì là uy vương nữa. Cho nên Hạng Trang không thể trực tiếp ra mặt được, phải tìm một người đem lời của hắn nói ra. Hạng Trang nhìn hai hàng văn võ chậm rãi lướt qua từng người một. Bách Lý Hiền, Điện Hoành, Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt đều không phải là người nước Sở nói ra không có hiệu quả cao. Không thể cùng Hoàn Sở, Quý Bố gây thù chuốc oán. Còn Tiểu Khai, Trung Ly muội còn có Ngô Tử Kỳ không thể hy vọng bọn họ nói thay chuyện Chu ăn được. Cuối cùng, Hạng Trang dừng ánh mắt ở Hạng Tha, xem ra nhìn lại chỉ có Hạng Tha là thích hợp nhất. Nhìn thấy ánh mắt đại vương nhìn mình, Hạng Tha trong lòng thở dài. Thực tâm mà nói hắn cũng tán thành việc xếp Chu ăn để tê, e, lơ, y, nơ, hơ. Hồn tiên vương linh thiêng trên trời. Chẳng qua nhìn thấy nét mặt đó của đại vương, rõ ràng là không đồng ý giết Chu ăn. Thậm chí hình như còn định chiều lòng Chu ăn. Đại vương thần cho rằng, Hạng Tha bước lên một bước cất cao giọng nói. Thần nghĩ rằng, Chu ăn tướng quân dù có sai, nhưng đã biết sai để sửa, còn gì tốt hơn thế nữa. Cho nên, không những không nên phạt mà còn nên thưởng thêm nữa. Tiếng vừa dứt thì hai hàng văn võ bá quan ồ lên một tiếng. Không chỉ có Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Khai và quân sĩ nước Sở đều không tin vào tai mình. Thậm chí Bách Lý Mậu, Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt, Điện Hoành mặt còn biến sắc. Chỉ có riêng Bạch Lý Hiền phe phẩy quạt lông, khóe miệng nở nụ cười. Hạng Trang tuy không tỏ ra ngoài mặt nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Trước kia khi còn ở Ngao Thương, ấy Liêu đã từng đánh giá cao Hạng Tha, nói hắn là người có tài. Ông đúng là có con mắt thần thông quảng đại. Hạng Tha quả đúng là một tướng tài. Hạng Tha biết hắn muốn nói lời gì, muốn làm gì. Như thế mới đúng là hiền tài. So sánh với Tiêu Hà cũng không thua kém là mấy. Chương 247, không có giải pháp quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 247, không có giải pháp. Lời của lệnh Doãn sai rồi. Không đợi Hạng Tha nói hết câu, Hoàn Sở không thể kiềm chế được liền phản bác nói: Chu ăn phạm tội ác tày trời, đó là phản bội đất nước. Nếu như trước không phải hắn phản bội Sở chạy sang Hán, tiên vương sao có thể binh bại tại Cai Hạ, sao có thể tự sát ở Ô Giang được. Tội ác tày trời như thế sao có thể dung tha được. Quý Bố cũng nhanh chóng đi lên, chắp tay trước Hạng Trang hành lễ nói: Đại vương, thần thấy phải giết Chu ăn mới phần nào an ủi linh hồn tiên vương trên trời cao. Thứ tướng quân, Mạt tướng không cho là như thế. Hạng Tha nhìn không chớp mắt thản nhiên nói: Chu ăn mang quân Cửu Giang đầu nhập nước Hán phản bội nước Sở là sự thật. Nhưng quân Cửu Giang không hề tham dự vào cuộc chiến với Cai Hạ. Khi quân Cửu Giang đến là khi tiên vương sớm đã bị đánh bại rồi. Cho nên nếu đem việc tiên vương bị quân Cai Hạ đánh bại lên một mình đầu Chu ăn thì không được ổn lắm. Dừng một lát, Hạng Tha lại nói tiếp: Hơn nữa, lúc này Chu ăn tướng quân lại mang quân quay về. Trong lúc đất nước đang nguy cấp như này công quả không nhỏ. Đại vương nếu như không thưởng cho Chu ăn tướng quân mà ngược lại còn định lấy đầu để tế tiên vương, chỉ làm cho các gia tộc ở Cửu quận đều thất vọng đau khổ mà thôi. Đại vương xin người xem xét thưởng phạt sao cho thỏa đáng. Hoàn Sở bị phản bác không thể cãi được gì. Xét về võ nghệ 10 người như Hạng Tha cũng không được bằng một Hoàn Sở. Nhưng nếu xét về mưu trí biện luận thì có thế trăm Hoàn Sở nữa cũng không bằng một Hạng Tha. Hoàn Sở quay đầu về phía bọn Trung Ly muội. Ngô Tử Kỳ cầu xin sự giúp đỡ nhưng Trung Ly muội, Ngô Tử Kỳ lại hướng ánh mắt về chỗ ngồi của Hoàn Sở. Trung Ly muội, Ngô Tử Kỳ là người có khả năng nhìn xa, sao lại không nhận ra được ý tứ của Hạng Trang cơ chứ? Thấy vậy, Hạng Tha hướng về phía Hạng Trang cúi gập người xuống cất cao giọng nói: Đại vương anh minh sáng suốt. Hạng Trang ừ nhẹ một tiếng nói: Lời của lệnh Doãn thật có lý, Chu ăn tướng quân cho dù từng phản bội Sở, gây tổn hại lớn cho nước Sở, tuy nhiên hắn đã có ý quay lại, lại còn mang theo hơn 20.000 quân Cửu Giang là con cháu đại Sở quay trở về. Nói cho cùng vẫn là có công lớn, theo lý thì nên thưởng, ban cho 50 thước lụa, 50 lượng vàng. Chu ăn nhanh chóng cúi rạp người xuống đất cảm động rơi nước mắt nói: Thần thực sự là hổ thẹn. Chu ăn vẫn vì đại Sở, vì đại Tư Mã, vì quận thủ Cửu Giang nên hai vạn quân Cửu Giang vẫn do Chu An chỉ huy. Hạng Trang nói tới đây dừng lại một chút, cúi xuống nhìn Chu An nói: Chu An tướng quân, quận Cửu Giang chấm giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thay chấm bảo vệ tốt phía bắc của nước Đại Sở, nghe rõ chưa? Chu An trong lòng cảm ơn, lại liên hồi nói: Thần sẽ quên mình để phục vụ. Hạng Trang đứng đúng chỗ Hạng Kỳ nói: Hạng Kỳ, ngươi lui xuống chuẩn bị tiệc rượu, tối nay chấm tổ chức tiệc đãi quần thần ở điện chính, thưởng cho các tướng sĩ có công nhân tiên cũng tẩy trần cho Chu An tướng quân luôn. Dạ. Hạng Kỳ cúi chào vâng lời đi ngay. Khi Hạng Trang đang ở yến tiệc với quần thần là lúc chiếu thư của Lưu Bang đã rơi vào tay Bành Thành. Anh bố vuốt vuốt bộ râu hỏi Khoái Triệt: Tướng quốc, theo ngươi quận Cửu Giang lấy hay không lấy? Khoái Triệt nghe vậy không cần nghĩ ngợi đã vội lắc đầu nói quả quyết rằng: Đại vương, thần nghĩ quận Cửu Giang nhất định không được lấy. Nhất định không được lấy. Anh bố nhíu mày nói: Vì sao lại thế? Khó mới có khi Lưu Bang hào phóng đem quận Cửu Giang cho chấm, sao chấm lại không thể lấy được? Khoái Triệt nói: Đại vương, đây là kế đuổi hổ giết sói của Lưu Bang đó. Kế đuổi hổ giết sói? Anh bố vẫn chưa hiểu, nói: Ý tướng quốc là Lưu Bang muốn mượn tay quả nhân tiêu diệt ba con sói Cẩn Hấp, Chu An, Lý Tả Xa. Nhưng cũng không đúng lắm, Cẩn Hấp, Chu An, Lý Tả Xa bọn họ đều là người dưới trướng của Lưu Bang, sao lại phải nhờ tay chấm diệt trừ ba người này? Đại vương người nhầm rồi. Khoái Triệt lắc đầu cười buồn nói: Cẩn Hấp, Chu An, Lý Tả Xa là ba tên dưới trướng của Lưu Bị không đáng để nhắc tới. Người mà Lưu Bang muốn diệt trừ là Đại Vương và Hạng Trang. Hạng Trang? Anh bố giật mình nói: Chấm sao có thể quên mất hắn chứ? Nhờ có lời nhắc của Khoái Triệt mà anh bố mới bừng tỉnh. Quận Cửu Giang chính là quận trọng yếu trong số 9 quận. Hơn nữa Hạng Trang coi Bắc Giang như một cái đinh trong mắt, chắc chắn sẽ không bỏ qua quận Cửu Giang rồi. Nếu như anh bố tùy tiện nhúc tay tranh chấp quận Cửu Giang, không chừng nước Sở sẽ khai chiến. Đây chính là điều mà anh bố không mong nhìn thấy nhất. Anh bố lập tức nói: Tướng quốc, chấm nên làm như thế nào? Khoái Triệt nói: Đại vương, chi bằng đem chiếu thư của Hán vương sang cho Ngô Trung, để Sở vương xem qua, nói đại vương tuyệt đối không nhúc tay vào Cửu Giang, sau đó thừa cơ liên minh hai nước. Anh bố vui vẻ nói: Cứ thế mà làm. Mấy ngày sau, Lương vương Bành Việt cũng nhận được tin mật của Cẩn Hấp, Lý Tả Xa, lập tức triệu tập Trương Thuyết, Triệu Viêm cùng với thượng tướng quân Lưu Khấu đến hoàng cung bàn việc. Triệu Viêm và Trương Lương là người cùng xã, nghe nói hai người từng cùng làm quân sư cho Thạc Công. Hơn nửa tháng trước được sự tiến cử của Trương Thuyết lên Bành Việt, Bành Việt tiếp xúc với Triệu Viêm vài lần, bị sự uyên bác sự thuyết phục của Triệu Viêm chinh phục. Hơn nữa Triệu Viêm am hiểu binh thư chiến lược, Bành Việt lúc này nhận Triệu Viêm làm quân sư. Trên bàn của Bành Việt có đặt hai cuốn thư, đó chính là thư hàng của Cẩn Hấp, Lý Tả Xa, Trương Thuyết. Triệu Viêm và Lưu Khấu vừa mới được truyền vào đã đọc hai bức thư này. Bành Việt lập tức hỏi ba người: Các ngươi nghĩ như thế nào? Tướng quốc Trương Thuyết, quân sư Triệu Viêm đều trầm ngâm không nói. Thượng tướng quân Lưu Khấu không cần nghĩ ngợi gì liền nói: Đại vương, việc này còn có gì để do dự nữa? Cẩn Hấp, Lý Tả Xa đều là những tướng tài khó tìm, dưới trướng cũng có mười mấy nghìn quân. Bọn họ có ý quy hàng Đại Lương, đó là phúc phận của Đại Lương chúng ta. Đại vương sao người có thể bỏ nó đi chứ? Bành Việt nói: Có thể lắm. Nhưng Cẩn Hấp, Lý Tả Xa cũng là tướng nhà Hán, nếu như chấm tiếp nhận bọn họ thì còn mặt mũi nào nhìn Hán vương nữa? Hơn nữa anh hùng trong thiên hạ sẽ nghĩ chấm như thế nào? Người Bành Việt rất coi trọng việc người khác nghĩ mình như thế nào. Chính bởi vì Lưu Bang từng có ăn với hắn nên ta có chút do dự. Chuyện này thật là không biết thế nào. Tướng quốc Trương Thuyết nói: Chính là cái gọi là chim khôn chọn cây tốt, thần tốt chọn chủ mà theo. Dưới trướng của Lưu Bang có trọng thần Trương Lương, trước đó không phải cũng là tướng quốc nước Hàn hay sao? Tề Vương Hàn Tín lúc đầu thậm chí chỉ điều Hạng Vũ làm vệ sĩ, bây giờ không phải đã cắt đất xưng vương rồi đó sao? Cận Hấp, Lý Tả Xa nguyện theo chúng ta, Hán Vương cũng không có gì để nói. Bành Việt nói. Nói như vậy thì Cận Hấp, Lý Tả Xa nguyện theo chúng ta, chấm nên tiếp nhận bọn họ. Trương Thuyết nói. Việc này Đại Vương nên chấp thuận bọn họ. Hơn nữa Cận Hấp, Lý Tả Xa nếu thực sự về Đại Lương biết cách ca tụng uy danh của Đại Vương, thì anh hùng trong thiên hạ cũng sẽ đều uy thuận đại nhân thôi. Bành Việt còn chút do dự trong lòng, lại hỏi Triệu Viêm. Quân sư, ngươi nghĩ thế nào? Triệu Viêm xoa cằm nói. Cẩn Hấp, Lý Tả Xa nếu thành tâm đến hàng, Đại Vương cứ tiếp nhận. Không mất công sức gì mà có được cả một quận lại cộng thêm với mười mấy nghìn tinh binh nữa. Sao lại không nhận cơ chứ? Dừng một lát, Triệu Viêm nói thêm. Thần chỉ có chút nghi ngờ là sao tự nhiên Cẩn Hấp, Lý Tả Xa lại có ý đến xin hàng. Chuyện này có gì mà kỳ lạ đâu. Trước đây khi Cẩn Hấp, Lý Tả Xa tấn công Lịch Dương, Hạng Trang sao lại chịu để yên được? Bây giờ bọn họ đang chịu áp lực của quân Sở, Hán Vương lại ở quan trung xa xôi, ngoài tầm với. Bây giờ chỉ có theo nước Đại Lương chúng ta mới có cơ may thoát nạn thôi. Lưu Khấu bĩu môi, thần vẫn cho là có một số điểm đáng nghi. Lưu Khấu có chút coi khinh Triệu Viêm. Không phải là hắn chỉ được cái bốc phét sờm sao? Chỉ ỉ lại vào mấy quyển sách, vài cái điển cố, là có thể gánh vác cái trách nhiệm làm quân sư à? Nên biết rằng quân sư không phải chỉ là hư danh, mà là sự hoàn chỉnh của quân Lương Vương cùng với các quan chức cùng bàn việc. Tên tiểu tử này thì có cái gì? Triệu Viêm thản nhiên nói. Thượng tướng quân nói thật có lý. Cẩn Hấp, Lý Tả Xa thực sự là đang chịu áp lực của quân Sở mới có ý định quy hàng. Nhưng Đại Vương người cũng cần phải cẩn thận, tránh bị Cẩn Hấp, Lý Tả Xa nhân cơ hội kéo vào đầm lầy Cửu Giang. Nước Đại Lương chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm, thực sự là không nên gây chiến. Bành Việt nghe thấy vậy nhẹ nhàng vuốt cằm. Triệu Việt nói rất rõ ràng, nếu như tiếp nhận Cẩn Hấp, Lý Tả Xa quy hàng thì không có vấn đề gì. Nhưng quân sĩ tuyệt đối không thể dễ dàng trộn lẫn quân Cửu Giang vào được. Nếu không chuyện này sẽ thành chuyện xấu đối với nước Lương. Cuối cùng không những không chiếm được Cửu Giang mà còn bị hao binh tổn tướng nữa. Tướng quốc Trương Thuyết cuối cùng cũng nói. Đại Vương, thần thấy lời của quân sư không phải là không có lý. Bành Việt lập tức nói. Tướng quốc, quân sư yên tâm, chấm đã biết nên phải làm gì rồi. Bành Việt nhận được thư hàng của Cận Hấp, Lý Tả Xa cùng lúc với Hạng Trang nhận được tin mật của Chu Hoàn. Bởi vì đường xá xa xôi, chính vì thế Lưu Bang, Trương Lương đối với một số sự việc ở Cửu Giang không nắm rõ được, càng không thể biết Chu An đang âm thầm tiếp cận Hạng Trang. Bởi vậy khi đồng thời lệnh cho Cận Hấp, Lý Tả Xa trá hàng Bành Việt, chiếm giữ lục huyện, Chu Hoàn cũng nhận được chiếu thư như thế. Chu Hoàn tức tốc đem chiếu thư đến Ngô Trung. Hạng Trang lúc này triệu tập bọn Bách Lý Hiền, Chu An, Vũ Thiệp cả đêm bàn luận kế sách trong điện. Chu Ân nói, Đại Vương, đây là kế sách hai con hổ tranh thực của Lưu Bang. Kế này rất đơn giản, là muốn gây chiến tranh giữa hai nước Đại Sở và nước Lương. Lưu Bang nằm giữa hưởng lợi, hai con hổ tranh mồi. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông nói, chỉ sợ là ba con hổ tranh mồi thôi. Ngừng một chút, Bách Lý Hiền lại nói, nếu Lưu Bang muốn một lần nữa ra một đạo thư, đem toàn bộ quận Cửu Giang cấp cho anh bố thì sẽ thành nước Sở. Lương cùng với Hoài Nam cùng tranh một quận, sẽ gây ra cuộc chiến giữa ba nước trong nhiều năm. Lưu Bang quả là có một kế hay. Không thể phủ nhận rằng kế mà Trương Lương bày cho Lưu Bang quả là rất đơn giản, rất dễ nhìn ra. Không nói gì đến các mưu sĩ như Khoái Triệt, Triệu Viêm, Bách Lý Hiền, mà ngay đến Chu An vừa nhìn đã thấy rõ. Nhưng đúng như lời mà Trương Lương nói vậy, mưa càng sáng lại càng khó giải. Biết đó là kế ba con hổ tranh mồi là một chuyện, nhưng muốn hóa giải nó lại là chuyện khác. Chương 248

thượng tướng quân Lý Tả Xa Cận Hấp bị đại quân của anh bố vây ở huyện Từ Sao. Lưu Khấu nghe vậy dùng mình, lập tức ở phía dưới nhấn mạnh làm cho tiểu cô nương lên tới đỉnh điểm. Phía dưới thân lại run rẩy, thuận tay lấy áo khoác ngoài che lại, trầm giọng nói: Trừ Thuần, sao lại thế này? Ánh mắt Trừ Thuần lại liếc nhìn qua thân mình trắng bóng của tiểu cô nương kia, đáp: Là như thế này. Cẩn Hấp, Lý Tả Xa thăm dò được quân Hoài Nam có một nhóm quân lương đi qua huyện Từ, trong đầu bèn nổi lên ý tưởng chặn đường cướp quân lương. Sáng sớm hôm sau, hai người liền mang theo 2.000 tinh binh đi tới huyện Từ đoạt lương. Kết quả bị đại quân của anh bố vây ở huyện Từ. Hai cái tên ngu ngốc này, Lưu Khấu giọng căm hận nói, lấy lương thực còn tốn công sức như vậy. Trừ Thuần nói, thượng tướng quân, chúng ta có nên xuất binh tiếp ứng hai tên ngu ngốc này không? Ngươi nói những lời này không phải vô nghĩa sao? Lưu Khấu trừng mắt liếc nhìn Trừ Thuần, tức giận nói, nếu không phải vì hai tên đần độn ấy, nước Đại Lương ta cần gì phải hao tổn binh lực, bản tướng quân cần gì phải đến Cửu Giang này? Ngừng một chút, Lưu Khấu lại nói, như thế này, bản tướng quân mang theo đại quân đi tới huyện Từ tiếp ứng, ngươi dẫn đội ngũ trọng yếu đóng giữ Khúc Dương. Vâng. Trừ Thuần gióng giạc lên tiếng, lính mệnh đi. Hợp Phì, hành dinh của Hạng Trang. Lưu Khoái vừa mới dẫn theo quân lương ra khỏi thành Yên Lăng, khoái mã của quân sở đi đến Hợp Phì. Đợi Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp đọc xong mật thư, Hạng Trang nói, hai vị, việc này hai vị thấy như thế nào? Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông trầm ngâm nói, việc này không giống có âm mưu. Hơn nữa từ khi anh bố bất ngờ đánh chiếm ba quận Tiết Quận, Đông Hải, Tứ Thủy, mối quan hệ cùng với Lương Vương Bành Việt vẫn rất tế nhị. Trong lúc cấp thiết nếu muốn liên kết lại để tính kế đối phó với đại sở, ta chỉ sợ cũng không quá thực tế. Thần nghĩ quân Lương cùng với quân Hoài Nam xung đột chắc là sự thật. Nếu vậy thì tốt. Vũ Thiệp kích động nói, quân ta lúc này thừa dịp chiếm đoạt Yên Lăng. Hạng Trang vẫn trầm ngâm không nói. Xem ra lúc này đúng thật là cơ hội tốt. Thậm chí các huyện Khúc Dương, Đông Thành, Trung Ly có thể thừa cơ lấy. Cứ như vậy có thể đem quân lương cùng với các thế lực của Cận Hấp, Lý Tả Xa hoàn toàn trục xuất khỏi quận Cửu Giang. Nhưng như thế, Lương Vương Bành Việt chưa chắc chịu để yên, nếu như làm không tốt sẽ cùng nước Lương toàn diện khai chiến. Nước Sở lúc này vừa mới trải qua một hồi đại chiến, tuy là đánh thắng nhưng cũng bị tổn thất không nhỏ. Tổn thất về quân binh thì khỏi phải nói, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là bổ sung không kịp. Vấn đề cung cấp lương thực cũng là vấn đề lớn. Một trận chiến lúc trước trên cơ bản đã tiêu hao hết tiền trong quốc khố, lúc này thật sự không có dư lực để cùng nước Lương toàn diện khai chiến được nữa. Hơn nữa, nếu như nước Sở đem hết toàn lực đánh bại nước Lương, quận Cửu Giang chưa chắc có thể thuộc về nước Sở. Phải biết rằng con mãnh hổ anh bố này có thể đang ở bên cạnh giống như hổ rình mồi. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? Nếu nước Sở lại cùng nước Hoài Nam đồng binh, như thế có thể gọi là cực kỳ hiếu chiến. Nước Sở cuối cùng có thắng cũng nhất định là tổn thất nặng nề. Cứ như vậy, ý đồ ba con hổ tranh mồi do Lưu Bang thiết kế đã hoàn toàn được thực hiện. Bách Lý Hiền nói, lời nói của Thượng Đại Phu hoàn toàn có lý, lúc này quả thật là thời cơ tốt để cướp lấy Yên Lăng các huyện. Tuy nhiên, thần nghĩ nếu như lúc này ta bất ngờ đánh chiếm các huyện sẽ thật là tai hại. Rất có khả năng Lưu Khấu sẽ điều quân trở về Cửu Giang cùng quân ta khiêu chiến. Nếu Lưu Khấu thất bại nhất định sẽ dẫn tới đại quân của Bành Việt, Sở, Lương cùng tranh chấp. Chẳng phải là Lưu Bang ở giữa sẽ được lợi sao? Vũ Thiệp nói, nhưng vấn đề nan giải ở quận Cửu Giang rốt cuộc vẫn phải giải quyết, quân ta cũng không thể mãi cùng với quân Lương giằng co. Đúng vậy, vấn đề nan giải ở quận Cửu Giang trung quy vẫn phải giải quyết. Tuy nhiên, muốn giải quyết vấn đề khó khăn này không nhất thiết đánh mới là biện pháp tốt nhất. Hạng Trang yên lặng gật đầu, Cửu Giang không thể không lấy, nhưng không có nghĩa là quân Sở nhất định phải cùng quân Lương giao chiến. Nghe vậy Vũ Thiệp cũng hưng phấn, lập tức hỏi, Ô, quân sư nói là không đánh cũng có thể giải quyết được vấn đề nan giải ở quận Cửu Giang. Bách Lý Hiền nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông thản nhiên nói. Nếu muốn không đánh nhau mà vẫn giải quyết được vấn đề nan giải ở quận Cửu Giang, mấu chốt là cần phải biết rõ ràng ba vấn đề. Đầu tiên, đại sở ta muốn được cái gì? Tiếp theo, nước Lương lại muốn được cái gì từ Cửu Giang? Cuối cùng, Hoài Nam Vương Anh Bố ở giữa lại muốn được lợi ích gì? Vũ Thiệp không cần phải nghĩ ngợi nói. Đại sở ta mục đích đương nhiên là toàn bộ quận Cửu Giang. Bởi vì quận Cửu Giang nguyên bản chính là một trong 9 quận cũ của nước Sở trước kia. Về phía nước Lương, chưa chắc đã nghĩ giành được quận Cửu Giang. Chắn hẳn là Bành Việt còn là vì hai đội nhân mã của Cận Hấp, Lý Tả Xa. Về phần Anh Bố, đơn giản là muốn nước Đục Ngư ở giữa mưu lợi bất chính mà thôi. Lý Hiền gật đầu nói. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ đó, đại sở ta, nước Lương còn có Hoài Nam muốn từ quận Cửu Giang mưu cầu lợi ích. Đại sở ta mưu cầu chính là toàn bộ quận Cửu Giang. Nước Lương mưu cầu chính là hai đội nhân mã của Cận Hấp, Lý Tả Xa. Mà nước Hoài Nam mưu cầu lại là ngư ông đắc lợi, đã biết được mấu chốt, chúng ta có thể tùy mệnh hốt thuốc. Vũ Tiệp như thoáng chút suy nghĩ gật đầu, lại nói. Xin hỏi quân sư, như thế nào là biện pháp tùy mệnh hốt thuốc? Bách Lý Hiền nói. Trước tiên là nói về nước Hoài Nam. Kỳ thật Anh Bố cũng không có mục tiêu rõ ràng. Chỉ có điều hắn nhìn thấy đại sở ta có khả năng cùng nước Lương bùng nổ xung đột, muốn ở giữa mưu lợi bất chính mà thôi. Nếu đại sở ta cùng nước Lương không đánh nhau, Anh Bố sẽ không được hưởng lợi ích gì. Cứ như vậy, hắn sẽ từ bỏ ảo tưởng, một lần nữa lựa chọn cùng đại sở ta liên minh. Trái lại việc này lại là sự thật. Trước khi quân Lương xuất binh đi Cửu Giang, thậm chí sứ giả của Anh Bố đã tới Ngô Trung rồi. Nếu không phải xảy ra sự việc này, nước Hoài Nam đã cùng với nước Sở ký kết liên minh. Như vậy theo hiện tại, nếu nước Sở cùng nước Lương nhị hòa, phần lớn khả năng Anh Bố có thể theo con đường cũ lựa chọn cùng nước Sở kết minh. Nước Sở muốn ổn định chính trị ngoại giao, nước Hoài Nam lúc ấy chẳng lẽ không muốn như vậy? Vũ Tiệp hết sức tán thành, gật đầu nói. Như vậy, làm thế nào để nước Lương bãi binh? Bách Lý Hiền nói. Nếu muốn nước Lương bãi binh, biện pháp tốt nhất chờ cho Đại Vương cùng Lưu Khấu công khai hội đàm một lần. Tuy nhiên trên cơ bản không có khả năng này, bởi vì Lưu Khấu căn bản không tín nhiệm Đại Vương. Nhưng hiện tại đã có cơ hội vô cùng tốt, Đại Vương hoàn toàn có thể đem ý đồ của mình sắp mặt tường thuật lại với Lưu Khấu cùng Anh Bố. Hơn nữa bọn họ không thể không tin. Hạng Trang sờ sờ ria mép, nói. Tử Lương, ý của ngươi là? Bách Lý Hiền nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đại Vương minh giám. Nếu muốn phá giải kế ba con hổ tranh mồi của Lưu Bang, nếu muốn hóa giải phân tranh ở quận Cửu Giang, chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất. Huyện Từ là một huyện nhỏ nơi giáp xanh giữa quận Tứ Thủy và quận Đông Hải. Trên thực tế, trước kia ở đế quốc Tần, ập Từ vẫn chưa lên huyện. Cho đến khi lập nước Tây Sở, Hạng Pha mới đem ập Từ lập nên huyện. Huyện Từ vốn chỉ có không quá 30.000 nhân khẩu toàn huyện. Tuy nhiên hiện tại lại bất ngờ trở thành trung tâm gió lúc tác động đến thế cuộc của thiên hạ. Năm ngày trước, đại tướng Phì Thủ dưới trướng Anh Bố áp tải 8.000 thạc quân Lương đi đến huyện Từ. Kết quả bị hai quân của Cận Hấp và Lý Tả Xa chặn đánh. May mà Phì Thủ phản ứng nhanh nhẹn đem 5.000 thạc quân Lương vận chuyển vào thị trấn. Nếu không, chỉ sợ 5.000 thạc quân Lương này cũng bị Cận Hấp, Lý Tả Xa đoạt đi rồi. Đại quân Anh Bố lập tức đuổi tới, đem Cận Hấp, Lý Tả Xa bao vây ở núi Từ bên ngoài thị trấn huyện Từ. 3 ngày trước, thượng tướng quân của nước Lương là Lưu Khấu xuất lính 20.000 quân Lương tinh nhuệ cộng thêm bộ binh của Cận Hấp. Lý Tả Xa tổng cộng hơn 20.000 người chạy tới bên ngoài thị trấn huyện Từ. Anh Bố nghe tin cũng khẩn trương điều đại quân từ Vu Dị đến. Lập tức hai quân ở phủ cận huyện Từ lâm vào giằng co. Tuy rằng cuộc diện hết sức căng thẳng nhưng Anh Bố và Lưu Khấu đều không tùy tiện khai chiến. Giáp với thị trấn huyện Từ, đại doanh quân Hoài Nam, Khoái Triệt đang cố gắng khuyên anh bố. Đại vương, nhanh chóng lui binh vây núi Từ Thả Cận Hấp. Lý Tả Xa đi thôi. Bằng không, nước Hoài Nam chúng ta phải đánh cùng với nước Lương trước tiên. Nhưng bọn Cận Hấp, Lý Tả Xa đốt của quả nhân 3.000 thạch quân lương, còn bị thương mấy trăm quân sĩ. Cứ như vậy thả bọn họ đi, quả nhân làm sao nuốt được cơn giận này. Anh bố cũng biết Khoái Triệt nói có lý. Nước Hoài Nam xuất binh lần này chính là đến để nhặt tiện nghi, cũng không phải là phải cùng nước Lương hoặc là nước Sở sống mái với nhau. Nhưng Cần Hấp, Lý Tả Xa lại mạo phạm khiến anh bố có chút bị bẽ mặt. Cần Hấp, Lý Tả Xa đốt của quân Hoài Nam hơn 3.000 thạch quân lương, còn sát thương hơn 800 tướng sĩ Hoài Nam. Nếu anh bố cứ như vậy thả bọn họ đi, tin tức một khi truyền ra, anh hùng thiên hạ chẳng phải sẽ cười nhạo anh bố hắn sợ hãi quân tiên phong của Bành Việt. Hơn nữa, anh bố làm như vậy chỉ sợ cũng sẽ đánh động quân tâm, sĩ khí của tướng sĩ Hoài Nam. Khoái Triệt thở dài, nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Đại vương, việc nhỏ không nhìn việc lớn sẽ khó thành. Anh bố im lặng không nói. Lý trí nói cho hắn, hẳn nên chấp nhận đề nghị của Khoái Triệt. Nhưng về mặt tình cảm, anh bố lại thật sự không thể chấp nhận sự thật như vậy. Anh bố hắn là ai? Dõi mắt khắp thiên hạ, ngoại trừ Lưu Bang, Hàn Tín còn có Bành Việt. Anh bố hắn thật đúng là không coi ai vào mắt. Hạng Trang vẫn còn chưa đủ phân lượng. Cẩn Hấp, Lý Tả Xa thì tính cái gì, cũng dám xúc phạm một người có quyền thế như hắn. Trong khi Khoái Triệt vẫn còn muốn khuyên nữa, giáo ấy thân quân Lợi Kỷ bỗng nhiên đi nhanh vào trong lều, chắp tay thi lễ với anh bố và bẩm báo: Đại vương, thám mã báo lại, Sở vương Hạng Trang tự mình dẫn 20.000 kỵ binh đã tiến vào địa giới huyện Từ. Đội quân tiên phong đã cách huyện Từ không quá 50 dặm. Nội trong ngày hôm sau, quân Sở nhất định đóng quân dưới thành huyện Từ. Hạng Trang, anh bố nghe vậy đột nhiên biến sắc. 20.000 kỵ binh quân Sở, Khoái Triệt cũng có phần biến sắc. Lúc này chương 250, lối giải quyết quyền 4, Giang Đông biến động. Chương 250, lối giải quyết ngoài huyện Lỵ Tử, đại doanh quân Lương. Khi Triệu Viêm trong sự bảo vệ hộ vệ thân đồ ra đi xuống tiến vào lều lớn của trung quân của Lưu Khấu. Lưu Khấu đang ôm một cái giò heo nướng hơi chín ăn ngốn. Nhìn thấy Triệu Viêm, Lưu Khấu không đứng dậy chào, chỉ từ trong lỗ mũi hừ lên một tiếng rồi gật gật đầu xem như đã chào. Triệu Viêm cũng không dám chậm trễ, theo lễ nghi hướng về Lưu Khấu vái chào một cái. Sau một lúc lâu, Lưu Khấu cuối cùng mới gặm xong cái móng heo, trước lau sạch những cái dư thừa hãy còn trên miệng. Sau đó mới tùy tiện nói với Triệu Viêm: Quân sư, ngươi không hầu hạ đại vương chạy đến đây làm gì? Thân đổ ra đi theo sau Triệu Viêm liền nhíu mày, thầm nghĩ thượng tướng quân này có chút quá đáng rồi. Triệu Viêm lại không thèm để ý, thản nhiên nói: Đại vương thương cảm thượng tướng quân cực khổ, đặc biệt lệnh cho tại hạ đến đây thăm hỏi. Ô, quân sư hóa ra là được cử đến thăm hỏi. Triệu Viêm gật gật đầu, lại nói: Có thể ăn rượu thịt được không? Tất nhiên là có rồi. Triệu Viêm cười nói: Nhưng mà rượu thịt ngon đều ở Khúc Dương rồi, cũng chưa từng mang đến huyện Tử. Lưu Khấu hai mắt liền nhắm lại, giọng điệu không lương thiện nói: Quân sư nói là bổn tướng quân không nên tùy tiện xuất binh đến nỗi cùng với quân Hoài Nam rằng co sao? Thượng tướng quân nói vậy là sao? Triệu Viêm cười khổ lắc đầu nói: Tại hạ tuy đã từng phản đối đại vương xuất binh Cửu Giang, nhưng nếu đại vương đã ra quyết định, tại hạ tự nhiên dốc hết sức lực giúp đỡ đại vương đạt tới mục tiêu. Mặc kệ Cẩn Hấp, Lý Tả Xa là hàng thật hay là giả hàng, bây giờ bọn họ đều đã là tướng quân của Lương quốc rồi. Thượng tướng quân xuất binh tiếp ứng cũng là làm theo lẽ thường. Quân sư thật sự nghĩ như vậy? Lưu Khấu nghe nói vậy vẻ mặt có chút hòa hoãn, vẻ mặt căm thù địch cũng có chút tiêu giảm. Triệu Viêm phải tới Cửu Giang, Bành Việt sớm ở trong thư nói với Lưu Khấu, Bành Việt còn cảnh cáo Lưu Khấu nữa. gặp việc trọng đại như vậy nhất định phải thương lượng ổn thỏa với Triệu Viêm, không được lộng quyền chuyên quyền. Điều này làm cho Lưu Khấu không được thoải mái, nghĩ rằng sức của Lưu Khấu hắn có thể nhổ được núi. Dũng quán ba quân, khi nào thì đến lượt Triệu Viêm thư sinh áo trắng này có thể vung tay mua chân. Lưu Khấu vốn tưởng rằng Triệu Viêm sau khi đến Cửu Nguyên nhất định sẽ cậy vào sự tín nhiệm của Bành Việt, ngang ngược chỉ trích hắn, thậm chí còn có thể can thiệp vào quyền lực chỉ huy của hắn. Tuy nhiên thái độ của Triệu Viêm vừa rồi cùng với lời nói thì xem ra lại không giống như vậy. Dường như tên áo trắng thư sinh này rất nhún nhường, có vẻ biết được đại quân Lương Quốc chính là do Lưu Khấu hắn quyết định. Triệu Viêm rất dễ dàng đã cảm thụ được thần sắc hơi thay đổi của Lưu Khấu, lập tức lại nói: Thượng tướng quân, tại hạ phụng mệnh Đai Vương tiến đến hiệp trợ quân vụ. Phàm là sự vụ trong quân, bất kể lớn nhỏ, tại hạ chỉ phụ trách bày mưu tính kế. Nói trắng ra tại hạ là một mưu sĩ, phụ tá. Còn quyết định vẫn là do thượng tướng quân quyết định. Quân sư, mời ngồi. Lưu Khấu tỏ thái độ rất hài lòng với Triệu Viêm, lại nói: Người đâu, dâng rượu thịt. Triệu Viêm thi lễ, lúc này mới vào chỗ ngồi, rất nhanh đã có mấy tên tiểu giáo bưng rượu thịt vào lều lớn. Quân sư, Lưu Khấu giơ chén rượu lên kính Triệu Viêm từ xa nói: Người ở xa tới là khách, bổn tướng quân trước là kính. Triệu Viêm giơ chén rượu đáp lễ, khóe miệng không khỏi lóe lên một vẻ cười nhạt đầy gian ý. Lưu Khấu chính là một tên võ phu tâm ý đơn thuần, tuy nói có chút cao ngạo, nhưng chỉ cần hợp ý, vẫn không khó để ở chung. Triệu Viêm lần này chủ động xin đi Cửu Giang hiệp trợ quân vụ giết giặc, chính là để cải thiện mối quan hệ với Lưu Khấu. Thượng tướng quân cùng quân sư trường kỳ bất hòa, trung quy cũng không phải là chuyện tốt. Rượu quá ba tuần, giữa Lưu Khấu cùng Triệu Viêm dần dần đã quen thuộc. Vào lúc này, thuộc cấp Trừ Thuần bỗng nhiên tiến nhanh vào lều, chắp tay thi lễ nói: Thượng tướng quân thám mã hồi báo, mấy vạn kỵ binh quân sở đang từ hướng huyện từ tới gần. Hừ, Lưu Khấu nghe vậy lập tức kinh ngạc, bỗng nhiên đứng dậy nói: Mấy vạn kỵ binh quân sở. Lưu Khấu không thể không giật mình. Trên phố đã sớm có lời đồn đại nói anh bố đã kết minh cùng Hạng Trang, nhưng mà lời đồn đã thành sự thật. Như vậy mấy vạn kỵ binh quân sở này nhất định là tới Hoài Nam trợ quân. Một khi Hoài Nam liên thủ cùng quân sở, tình cảnh lương quân có thể nguy hiểm. Hai vạn bộ khúc của Lưu Khấu đều thật là tinh nhuệ, nhưng quân Hoài Nam cùng quân sở cũng không phải là dễ chọc. Triệu Viêm lại khẽ mỉm cười, nói: Thượng tướng quân đừng lo lắng quá. Nếu như tại hạ không dự tính sai, thì quân sở hắn là không phải do quân Hoài Nam hỗ trợ mà đến đâu. Trừ Thuần nói: Vậy quân sở đến đây làm gì? Triệu Viêm nói: Hơn phân nửa là vì điều giải phân tranh giữa quân ta và quân Hoài Nam mà đến. Điều giải phân tranh giữa quân ta và quân Hoài Nam? Lưu Khấu nhíu mày không tin nói: Tiểu tử Hạng Trang này có ý tốt vậy sao? Đúng vậy. Trừ Thuần cũng không tin nói: Quân sư lầm to. Tiểu tử Hạng Trang chỉ mong sao quân ta và quân Hoài Nam hai hổ cắn nhau. Làm sao mà lại có ý tốt điều giải phân tranh giữa quân ta và quân Hoài Nam được? Dứt lời, Trừ Thuần lại hướng về phía Lưu Khấu nói: Thượng tướng quân, quân sở khẳng định là đến để hiệp trợ quân Hoài Nam, hay là nhanh chóng cầu viện Đại Vương đi. Triệu Viêm nghe vậy mỉm cười. Trừ Thuần vừa mới nói Hạng Trang chỉ mong sao quân Lương cùng quân Hoài Nam đánh lưỡng bại câu thương, lại biến thành quân Hoài Nam đến hiệp trợ. Điều này không phải là rất mâu thuẫn sao? Nhưng mà Triệu Viêm cũng không đi mà chỉ trích lỗi trong lời nói của Trừ Thuần, mà bây giờ nói ra lỗi nói sai của Trừ Thuần thì hắn cũng không vui. Hay bằng không đến lúc đó nói ra sự thực. Nửa đêm đó, Thượng Đại Phu Vũ Thiệp của Sở Quốc liền công khai đi vào Đại Doanh Hoài Nam. Nói theo cấp bậc lễ nghĩa, Vũ Thiệp dứt khoát nói với Lưu Khấu: Thượng tướng quân, Lưu Bang trước đem quận Cửu Giang phân cho Hoài Nam Quốc, tiếp theo lại nhường Chu An, Cần Hấp, Lý Tả Sa, Trá Hàng Lương Vương. Đây rõ ràng chính là kế tam hổ tranh ăn. ý đồ lấy quận Cửu Giang làm mồi nhử, khiêu khích phân tranh giữa Sở quốc, Lương quốc cùng với Hoài Nam quốc, sau cùng để cho Hán quốc ngư ông đắc lợi. Lưu Khấu nghe nói vậy không khỏi trong lòng nhảy loạn xa. Tuy rằng hắn là tên võ phu tâm tư đơn thuần, gặp chuyện cũng không muốn động não, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Để cho Vũ Thiệp nói như vậy, Lưu Khấu cũng thấy thật đúng là có chuyện như vậy xảy ra. Cẩn hấp, Lý Tả Sa đột nhiên quy hàng thật đúng là khả nghi. Không lẽ thật sự đây chính là do Hán Vương bày mưu đặt kế? Triệu Viêm lại mỉm cười nói, tam hổ tranh ăn. Thượng đại phu bắn tiếng đe dọa. Vũ Thiệp không khỏi ré mắt nhìn kỹ, hỏi Lưu Khấu, thượng tướng quân, xin hỏi vị này chính là? Lưu Khấu chìa tay, nói, vị này là quân sư của Đại Lương quốc chúng ta, Triệu Viêm Triệu Tử Căng. Hóa ra là Triệu Viêm tiên sinh. Vũ Thiệp hướng tới chỗ Triệu Viêm chắp tay, cón nói, tiên sinh có thể làm quân sư Lương quốc, chắc là học vấn uyên bác, kiến thức sĩ học cao minh. Vậy tại hạ muốn hỏi ngược lại tiên sinh một câu. Lưu Bang mật lệnh Chu An, cẩn hấp, Lý Tả Sa âm thầm trá hàng Lương Vương, cuối cùng là có ý đồ gì? Triệu Viêm nói trá hàng, làm sao biết được không phải là hàng thực? Tiên sinh không ngại nhìn cái này chứ? Vũ Thiệp vừa từ trong ốm tay áo lấy ra một phong sách lùa chuyển về hướng Triệu Viêm, vừa nói, đây là mật chiếu mà Hán Vương đưa cho Chu An. Trên đó có ghi rất rõ ràng, muốn Chu An cử đại quân Cửu Giang trá hàng Lương Vương. Ngoài Chu An, cẩn hấp, Lý Tả Sa chắc chắn cũng nhận được mật chiếu tương tự. Triệu Viêm xem qua loa sách lùa, thuận tay đưa cho Lưu Khấu. Lưu Khấu xem xong sách liền biến sắc, trong lòng dường như cũng đã nhận định cẩn hấp, Lý Tả Sa chính là trá hàng. Khi Lưu Khấu đang nói chuyện thì bị ánh mắt Triệu Viêm ngăn lại, lập tức Triệu Viêm lại nói với Vũ Thiệp, ai có thể khẳng định phong sách lùa này chính là do Hán Vương mật chiếu cho Chu An? Có lẽ chỉ là quý phương giả tạo. Phải biết là thiên hạ có nhiều người kỳ sĩ, có người có thể ngụy tạo chữ viết ấm tín của Hán Vương cũng không có gì ngạc nhiên. Phong mật chiếu này chính là giả, trong lòng tiên sinh đáng lẽ rõ hơn ai hết. Tại hạ đến lần này cũng kho sáu nơ gơm bê hải là vì việc trá hàng cận hấp, Lý Tả Sa. Vũ Thiệp biết lần này đã gặp được cao nhân rồi, lập tức lánh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác. Tại hạ đến lần này chỉ là phụng mệnh đại vương ta báo cho quý phương một tin tức. Lưu Khấu trầm giọng nói, kính cần lắng nghe. Vũ Thiệp nói, đại sở ta đã cùng Hoài Nam quốc chính thức ký kết minh ước. Lần này xuất binh cũng là ứng với lời mới của Hoài Nam Vương mà đến. Nhưng mà Lương Vương chính là đương kim thiên hạ anh hùng hào kiệt hạng nhất nhì. Đại Vương ta cũng không có ý trở mặt với Lương Vương. Do vậy đứng giữa điều đình, hy vọng có thể hóa giải thành công phân tranh giữa Lương quốc và Hoài Nam quốc, tránh một trận họa binh đao. Không biết quý quốc có điều kiện gì? Triệu Viêm nghe vậy mỉm cười. Lưu Khấu, Trừ Thuần nghe không rõ, nhưng Triệu Viêm hắn đã nghe ra được rồi. Ngoài miệng Vũ Thiệp tuy nói là phải ở giữa điều đình, nhưng có ý uy hiếp cũng đã rất sâu đậm. Nếu như Lương quốc của ngươi không nghe lời căn dặn, nói không chừng Sở quốc ta sẽ cùng với Hoài Nam quốc ra tay đánh một nhà của ngươi. Dường như là cùng lúc, Bách Lý Hiền đã từ trong lều lớn của Trung quân Hoài Nam Vương Anh Bố chậm rãi bước ra mà nói, phàm là đủ loại, đã đủ để chứng minh đây là kế tam hổ cạnh tranh mồi. Mục đích đơn giản chính là muốn khơi mào hỗn chiến giữa đại sở cùng với Lương quốc, Hoài Nam quốc. Mở đầu cuộc chiến, tam quốc không chỉ sẽ hao binh tổn tướng, hao phí thuế ruộng không tính được, càng sẽ là cơ hội phát triển chiến lược. Kết quả cuối cùng sẽ là càng đánh càng nghèo, càng đánh càng yếu. Chờ đến 3-5 năm sau, Lưu Bang tận khởi đại quân chỉ huy xuất quan, tam quốc lại lấy cái gì để ngăn cản quân Hán tiên phong? Anh Bố không kiên nhẫn nói, điều này quả nhân đều biết, trực tiếp nói thẳng ý đồ của ngươi đi. Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, hồn nhiên không thèm để ý nói, Lưu Bang muốn lấy quận Cửu Giang làm con mồi, thúc đẩy tam hồ cạnh tranh thịt. Đại vương ta thì phải đi ngược lại, hy vọng có thể cùng đại vương và lương quốc một đường lối giải quyết, khiến cho kế hoạch của Lưu Bang bị thất bại. Ngoài việc bồi thường đất của một quân, mà còn tổn thất mấy vạn tinh binh. Đường giải quyết, anh bố trầm giọng nói. Nguyện nghe tường tận. Bách Lý Hiền cũng không che giấu, trực tiếp nói. Cẩn hấp, Lý Tả Xa toàn bộ tinh binh đã quy hàng lương quốc. Quận Cửu Giang thì một phân thành hai. Phía đông bắc bộ bốn huyện Khúc Dương, Yên Lăng, Đông Thành thuộc Hoài Nam quốc. Vậy còn lại hơn 10 huyện thì thuộc Đại Sở. Vì tỏ vẻ thành ý, đại vương tốt nhất tức khắc hạ chiếu giải trừ phạm vi núi. Phương án giải quyết này là Hạng Trang cùng Bách Lý Hiền thảo luận nhiều lần cuối cùng mới quyết định. Rất hiển nhiên, nếu muốn giải quyết vấn đề nan giải ở quận Cửu Giang, nếu muốn kế hoạch tam hổ tranh mồi của Lưu Bang thất bại, không có sự phối hợp của Bành Việt, anh bố là tuyệt đối không được. Mà phải nghĩ đến sự phối hợp của Bành Việt, anh bố không có chút ít lợi nào là cũng không được. Bành Việt có thể lấy bộ thúc cần hấp, Lý Tả Xa làm trao đổi. Anh bố cũng chỉ có thể nhường 6 huyện đông bắc bộ của Cửu Giang.